Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 453 là thời điểm tự tư một chút, dĩ vãng địa cầu rất bần sống lưng. Đương nhiên, đây là chỉ đúng người tu hành mà nói. Linh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo khó gặp, bảo khoáng linh tài khó tìm. Đương nhiên, khi đó cũng không chính tông người tu hành cũng không cần dùng đến những vật này. Nhưng là hiện tại, địa cầu tu sĩ tăng nhiều, liền cần dùng đến những vật này. Cũng may bây giờ linh khí khôi phục, động thiên phúc địa dần dần thành hình, thiên tài địa bảo hiện lên. Những này đối với người tu hành tới nói đều là tin mừng. Vì thế, nếu như Mộ Kinh Giác không nguyện ý dùng đồ của người khác đem bản mệnh linh khí, hoàn toàn là có thể chính mình đi tìm thiên tài địa bảo, chính mình chậm rãi luyện, coi như không tệ. Ngươi cùng Tiểu Giang là chúng ta Thanh Liên Tông thứ ba cùng cái thứ tư tấn cấp kim đan cảnh tu sĩ, cuối cùng không nhục không có chúng ta Thanh Liên Tông uy danh. Trừ bỏ những cái kia yêu linh chi uyên tới kim đan đại yêu, nhân loại bên này lần này tăng lên 7 vị tu sĩ kim đan, tăng thêm Ngô Triệu cùng Bỉ Ngạn, chính là 9 vị. Bất quá Bỉ Ngạn tương đối đặc thù, cần bài trừ, đó chính là 8 vị kim đan. 8 vị trong kim đan, Thanh Liên Tông liền chiếm cứ 3 vị, Thánh Võ Viện chiếm 2 vị, ban đầu lệch ra quả người bên kia chiếm 2 vị, Phật Môn có 1 vị. Tin tưởng tiếp xuống mấy năm, tấn cấp kim đan tu sĩ biết có không ít, bao quát trước kia Ngự Linh Quân mấy vị kia đại lão, Thanh Liên Tông bên kia như Lạc Hy Ngọc, đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh bọn hắn những thứ này. Tông chủ, đại sư huyên là cái thứ hai Mộ Kinh Giác hỏi một câu, cuối cùng lại tự hỏi tự trả lời, nói là tên kia mặc dù mẹ chút nhưng vẫn luôn rất có thiên phú. Ngô Triệu ho nhẹ xuống, nói Bị Ngạn đúng là cái thứ hai, bất quá hắn tu vi hiện tại có thể không chỉ là kim đan cảnh đơn giản như vậy, đều nhanh đuổi tới ta Ngô Triệu thổi hạ ngưu, miễn cho chính mình tông chủ uy nghiêm bị hao tổn. Dù sao biết rõ việc này cũng chỉ có hắn cùng Lạc Tiểu Tiên. Mộ Kinh Giác nghĩ suy cho cùng, cũng tìm không thấy người. Nhưng Mộ Kinh Giác lại không cảm thấy Ngô Triệu đây là tại khoác lác, phản mà nói ra, tông chủ có thể vẫn luôn là chúng ta đuổi theo mục tiêu. Đại sư huyên thiên phú lại kinh người như vậy. Ngô Triệu gật đầu, nói gần nhất địa cầu động thiên phúc địa sắp thành hình, ngươi cũng ra ngoài thử thời vận đi, có lẽ có thể tìm tới không ít thiên tài địa bảo. Muốn là đụng phải những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, tận lực không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Ăn phần này hiệp nghị, ngươi nhìn kỹ một lần. Ngô Triệu đem cái kia phần cùng ngoài hành tinh đại yêu ký kết hiệp nghị cho Mộ Kinh Giác nhìn nhìn, nói chuyện bên này có thể thả một chút, bên ngoài hành tẩu thời điểm coi như cùng những cái kia đại yêu lên xung đột, cũng tận lượng không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Địa cầu hiện tại nhiều mấy người các ngươi kim đan cảnh cường giả, mặc dù có thể cùng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu bọn ta tách ra vật cổ tay, nhưng còn chưa đủ. Ngô Triệu cùng ngoài hành tinh đại yêu đàm phán sự tình, Mộ Kinh Giác bọn hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới sự tình đã giải quyết. Lúc trước hắn còn muốn cuối cùng tấn thăng kim đan cảnh, rốt cuộc có thể thay tông chủ chia sẻ một chút áp lực. Ai nghĩ, hắn vừa mới thành kim đan, những này áp lực cũng đã tạm thời biến mất. Tận lực tìm thêm chút thiên tài địa bảo, thay tông môn sư để các sư muội tích lũy điểm gia sản. Ngô Triệu thu hồi hiệp nghị, mỉm cười nói, đối mặt đại cục, chúng ta mặc dù có thể vô tư, nhưng bây giờ thế cuộc đã từ từ ổn định, chúng ta cũng là thời điểm tự tư một lần. Mộ Kinh Giác giật mình, sau đó nhìn không được cười lên nói, minh bạch, vinh, quy, quy, mơ. Vậy cứ như thế, ta đi tìm Tiểu Giang tâm sự. Ngô Triệu nói, quay người phất tay, xúc địa thành thốn chi thuật mở ra, trong nháy mắt liền bước ra bên ngoài mấy dặm. Thấy được Mộ Kinh Giác lập tức thu hồi bành trướng chi tâm, thầm than chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mà sau đó xoay người về văn phòng, gọi đến thuộc hạ an bài công việc. Một bên khác, Ngô Triệu đã mang theo nữ nhi đi vào một tòa khác thành. xuất hiện ở Tư Văn tiểu ca sông giã khách trước mặt. Sau đó đem một cái thạch cái chậu đưa cho hắn. Cái này thạch cái chậu cổ phát mà vụng lậu. Nhìn rất không đáng chú ý. Như là người nguyên thủy sử dụng thô giáp làm chế đồ vật. Nhưng là sông giã khách nhìn cái này thạch cái chậu thời điểm lại là hai con ngươi phát sáng. Được. Tặng cho ta Ngô Triệu mỉm cười nói. Thân là Thanh Liên Tông cái thứ tư tấn cấp kim đan cảnh môn nhân đệ tử. Đưa ngươi điểm tấn thăng tiểu lễ. Không tính là gì. Tông chủ. Cái này cũng không phải cái gì tiểu lễ. Đây là hậu lễ. Trọng lễ A sông giã khách đưa tay vuốt ve lên thạch bồn. Liền có hồ quang điện tại thạch trong chậu bên ngoài lấp lóe. Đối với lôi tu mà nói. Cái này lôi hệ linh khí. Thậm chí có thể là linh bảo cấp linh khí cổ phát thạch bồn. Cũng không phải hàng thông thường. Cái kia Thiên Ngô Triệu tại đối mặt những cái kia ngoài hành tinh đại yêu thời điểm. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến từ cái này thạch trong chậu nghiêng đổ ra lôi đình tới. Cổ có lôi trì khó vượt nói chuyện, Ngô Triệu cảm thấy cái này thạch bồn coi là vi hình lôi trì. Cái này nếu là thời điểm đối địch, trực tiếp đem thạch trong chậu lôi đình khuyên đảo mà ra. Cùng giai tu sĩ đấu pháp thời điểm, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, ai có thể ngăn cản Ngô Triệu cũng không nhiều lời. Xuất ra tấm kia hiệp nghị, lại đem trước cùng Mộ Kinh Sắc nói tới cái kia lời nói cùng hắn nói một lần. Để sông giã khách cũng ra ngoài thử thời vận. Tiếp lấy lại đem chuyện này cùng mặt khác 13 vị đi ra khai chi tán diệp đám đệ tử người nói ra. Để bọn hắn đều đi động thiên phúc địa bên trong tìm vận may. Tìm thêm điểm thiên tài địa bảo trở về. Cha, ngươi không đi tìm vận may sao? Nhìn Ngô Triệu mang theo nàng về tông, Lạc Tiểu Tiên liền hỏi. Ngô Triệu mỉm cười nói. Động thiên phúc địa còn chưa triệt để thành hình. Đến lúc đó lại đi đi về trước đi nhìn xem ra ra nai nai bọn hắn. Đoán chừng tiểu thúc của ngươi thúc hoặc là tiểu cô cũng sắp ra đời. Tiểu tiên tiên ngồi tại cá lớn trên đầu phương. Bám lấy cái đầu nhỏ. Có chút sầu chứng nói. Muốn gọi còn nhỏ hơn ta tiểu gia hỏa tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô. Tốt sầu người nhà Ngô Triệu nghe vậy liền cười. Nói. Chờ hắn nàng ra đời. Vậy thì có người bồi ra ra nai nai nha, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngao du thiên hạ. Thậm chí là tinh không. Không thật là tốt sao? Ngô điều này cũng đúng. Chà. Đến lúc đó chúng ta đi trước trên mặt trăng đắp một tòa cung điện. Cái kia ta chính là mặt trăng công chúa nhỏ. Sau đó chúng ta lại đi hỏa tinh. Nhìn lấy nàng hít mắt to. Đếm trên đầu ngón tay. Ước mơ nói những chuyện này. Ngô Triệu liền không khỏi bật cười. Cảm thấy tiểu gia hỏa này tựa hồ lại khôi phục lúc trước tính trẻ con. Như vậy, nàng trang bạc linh nhi cái thân phận này thời điểm, không cảm thấy mệt mỏi sao? Đi mặt trăng còn dễ nói. Trừ hỏa tinh, Ngô Triệu cảm thấy, đoán chừng lấy chính mình thực lực trước mắt, cái này có chút khó. Trở lại tông môn, Ngô Triệu thăm hạ phụ mẫu, liền bắt đầu tu hành. Hắn còn cất giấu 7 viên yêu đan đâu, những này yêu đan đã mất đi chủ nhân thần hồn. Hoàn toàn biến thành năng lượng u cục. Nếu như là bình thường tu sĩ, thôn phể lên những này yêu đan đến. Khẳng định là hậu hoạn vô số. Được không bù mất. Dù sao tu sĩ tu ra tới pháp lực cùng yêu khí. Là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng. Nhưng đối với bọn hắn những này ngự linh giả tới nói, những này đều không là vấn đề. Yêu linh chi lực có thể nói chính là mang theo yêu khí pháp lực. Ngự linh giả hoàn toàn không sợ yêu lực mà nói. Nói một cách khác, ngự linh giả kỳ thật cũng có thể được cho khác loại yêu. Yêu linh cuồng triều 47 chương 454 động thiên phúc địa thành hình tại cái kia Côn Luân Ngọc Hư giới cửa vào lôi đình chi vực đi vào trong mấy bị. Ngô Triệu cường độ thân thể lại tăng lên không ít. Thủy nguyên tôi thể chi pháp mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng không kém. Cùng lôi đình rèn thể chi thuật cùng phối hợp, thân thể của hắn cường độ hoàn toàn vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ. Đương nhiên bây giờ địa cầu cũng khó có thể tìm tới cùng hắn cùng giai tu sĩ. Ngoại trừ mở lớn treo bị ngạn, Ngô Triệu thậm chí hoài nghi bị ngạn có phải hay không cái gì vị diện chi tử. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể một lần từ tiên thiên đỉnh phong đã đến tam hoa tổ đỉnh chi cảnh, cái này treo mở quá lớn. Không có chút nào cân nhắc người khác cảm thụ cường độ thân thể đi lên. Tự nhiên là có thể thừa nhận được càng nhiều năng lượng. Những cái kia yêu đan bị hắn dùng thôn phệ thần thông chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ về sau, phi tốc dung nhập hắn trong kim đan. Ngũ khí triều nguyên con đường chính đang nhanh chóng tiêu thăng. Hết thảy giống như tựa như nước đến tụ thành đồng dạng, không có chút nào cản trở. Như thế như vậy, tu hành có hơn nửa tháng thời gian. Cái kia năng lượng khổng lồ rốt cuộc bị hắn hấp thu xong tất. Trên kim đan bức tranh sinh động như thật. Kim đan chi lực như đại dương mênh mông bành trướng. Sau đó hắn liền phát hiện động thiên phúc địa thành hình. Thanh Liên Tông Thanh Liên núi cũng là một chỗ cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Linh khí nồng đậm là ngoại giới nhiều gấp mấy lần. Từng khỏa băng tinh tại đỉnh núi đại điện phía sau núi hình thành. Những cái kia băng tinh mang theo khổng lồ băng thuộc tính năng lượng, trực tiếp liền đem Mộ Thiên Hương vị này tu hành băng thuộc tính ngự linh giả hấp dẫn tới. Nhìn Ngô Triệu xuất hiện tại những này băng tinh bên cạnh, Mộ Thiên Hương kêu một tiếng tông chủ. Ngô Triệu khẽ vuốt cằm, nói: động thiên phúc địa triệt để thành hình, những này thiên tài địa bảo cũng hiện ra tới. Số ngươi cũng may, bảo bối này thế mà liền xuất hiện tại chúng ta trong tông môn. Ngươi tại cách này trông coi đi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Cũng không biết những cái kia yêu quái có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời, nếu như không có những cái kia hiệp nghị, Ngô Triệu tin tưởng những này thiên tài địa bảo bay vọt hiện chính là một hồi gió tanh mưa máu. Từ vừa rồi những cái kia băng tinh phát ra năng lượng đến xem, cũng khó trách những cái kia ngoài hành tinh yêu quái biết mạo hiểm lớn như thế đến đây địa cầu. Liều mạng tử thương nhiều như vậy tiểu yêu cũng sẽ không tiếc. Đây là hắn không hiểu rõ yêu linh chi uyên tính tàn khốc. Nếu quả như thật xuất hiện tiên thiên chí bảo, chính là chết đến mấy vị thiên yêu. Lại có cái gì quá không được tiên thiên chí bảo khó cầu. Thiên yêu loại này cấp bậc yêu quái, tại yêu linh chi uyên lại cũng không khó gặp. Cho nên hắn còn đánh giá thấp động thiên phúc địa thành hình lúc dũng mãnh tiến ra thiên tài địa bảo. Đúng những cái kia đám yêu quái lực hấp dẫn. Ngô Triệu mang theo đạp không mà đến Lạc Tiểu Tiên, phóng lên tận trời, khống chế lấy yêu linh, hướng phía Thanh Thành địa điểm cũ bay vút đi. Những nơi đi qua thanh sơn trong thung lũng lớn, thấy ẩn hiện hào quang vạn đạo thủy thải bừng bừng. Hình tượng này để Ngô Triệu sai cho rằng đăng tiên cảnh. Đây cũng là động thiên phúc địa sao? Hắn cúi đầu lặng lặng nhìn lấy. Sau đó đột nhiên quái âm thanh mang theo nữ nhi liền tại nơi nào đó đỉnh núi lên hạ xuống. Ha ha, còn muốn chạy? Ngô Triệu vừa nói vừa theo tay khẽ vẫy, đem một sợi thổ hoàng sắc khí tức nhiếp cầm tới. Chà, đây là tiên thiên thổ linh chi tức. Như lại tiếp tục tiến hóa, có cực nhỏ tỷ lệ tiến hóa thành tiên thiên tức những đúng bồi dưỡng linh dược, có lớn vô cùng trợ giúp. Ngồi tại Ngô Triệu trên bờ vai Tiểu Tiên Tiên như cách bách hiểu xanh cho Ngô Triệu giới thiệu. Bảo bối, ngươi nói cha tại ngũ khí triều nguyên chi cảnh thời điểm đem ngũ khí đều đổi lại cách này tiên thiên tinh linh chi tức, hiệu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ tốt hơn. Tuy nói cha bản thân sớm vào tiên thiên, có thể những này tiên thiên tinh linh chi tức cùng cha vào tiên thiên về sau thai nghén đi ra ngũ linh chi khí là không giống nhau. Đây là thiên địa tạo ra tiên thiên chi tức, mặc dù còn vào không được tiên thiên chí bảo hàng ngũ, nhưng cũng tốt vô cùng. Ha ha, vận khí không tệ, chúng ta tiếp tục. Ngô Triệu nói, tại cách này sởi tiên thiên thổ linh chi tức lên đánh vào một đạo chính mình thần thức ấm ký, sau đó đưa nó phóng thích, cố gắng một chút, quay đầu lại đến mang ngươi trở về, hy vọng ngươi có thể thành công tiến hóa thành tiên thiên tức những. Lúc này toàn địa cầu các nơi động thiên phúc địa bên trong đều đang hiện lên lấy các loại thiên tài địa bảo. Cùng Ngô Triệu, những cái kia ngoài hành tinh yêu thú cùng mỗi thế kẻ lực mạnh đều tại động thiên phúc địa bên trong tìm kiếm lấy thuộc tại cơ duyên của mình. Ngự linh trong quân một chút cường giả cũng bị phái ra ngoài. Thánh võ viện học viên cùng Thanh Liên Tông các đệ tử cũng không có khu trục những này đến đây kiếm tiện nghi ngự linh quân. Bằng không mà nói, liền có vẻ hơi bá đạo. Lúc này tất cả mọi người là mỗi người dựa vào vận khí. Đem Ngô Triệu tại dọc đường một chỗ thời điểm, trông thấy phía dưới có một tòa thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhiều người đang đánh tạo bọn hắn gia viên mới. Từ không trung nhìn xuống, đó có thể thấy được, nơi này hẳn là ban đầu dấu Tây Chi địa. Chỉ là địa cầu diện tích khuyết đại ra năm nhiều gấp 6 lần. Nhất thời có chút phân biệt không ra ở đâu là chỗ nào. Nhưng ở tòa thành lớn này đằng sau, ngoài trăm dặm, lại có một chỗ đồng thiên phúc địa. Nơi đó linh khí bốc hơi như sương, nồng đậm độ chi cao, có chút dọa người. Đem Ngô Triệu tới chỗ này thời điểm, có không ít ngự linh quân cùng thánh võ viện học viên đang tìm kiếm cái gì. Ngô Triệu thần thức thả ra, liền phát hiện bọn hắn đang tìm một loại khoáng thạch. Từ trong tay bọn họ chỗ tìm kiếm được khoáng thạch đến xem, bên trong ẩm chứa một chút linh khí, muốn so ngoại giới linh khí còn muốn nồng đậm. Nguyên bản nơi này linh khí là ngoại giới 7-8 lần. Có thể trong tay bọn họ khoáng thạch ẩm chứa linh khí thế mà so nơi này linh khí còn cao hơn. Đừng nói cho ta, cái này mẹ nó chính là linh thạch. Ngô Triệu trong đầu không khỏi thầm mắng. Sau đó lực lượng thần thức hướng dưới mặt đất quét tới. Không bao lâu, hắn liền phát hiện tại ngọn núi lớn này dưới nền đất có một cái mạch khoáng. Đầu này khoáng mạch linh khí mức độ đậm đặc, đã cao đến dọa người. Bên trong khoáng thạch cơ hồ đồng ý tại linh khí ngưng đọng thể rắn linh khí. Ngô Triệu khóe môi co quắp xuống, không thể không thừa nhận cái này 100% là đầu linh khí khoáng mạch. Nhưng vào lúc này, một cách lão hòa thượng ngự không mà đến. Trên người tăng bào cùng dưới cằm râu bạc trắng phiêu phiêu đãng đãng. Trước ngực treo một chuỗi màu đỏ sậm Phật châu. Phật châu lên ầm ầm có kim quang lưu động. A-di-đà Phật mỗi vị thí chủ. Bần tăng chính tuệ. Mấy ngày trước, bần tăng mộng thấy Bạch Long cõng kinh ở đây. Thế là quyết định ở đây trùng kiến Bạch Long tự. Việc này đã cùng liên bang mấy vị lãnh đạo thương lượng. Mấy vị lãnh đạo cũng đã đáp ứng. Mong rằng mỗi vị thí chủ tạo thuận lợi. Những cái kia ngự linh quân cùng mấy cái thánh võ viện học viên nghe nói như thế, lập tức mặt liền hắc. Từng cái ở trong lòng thầm mắng. Nhà lão hòa thượng này không chính cống à, trước đó thế nào không xuất hiện ngoài hành tinh đại yêu, đến thời điểm thế nào không thấy ngươi hiện tại tốt. Động thiên phúc địa thành hình, ngươi liền chạy đến cướp bảo bối, không có ngươi hòa thượng này làm như vậy chuyện. Còn muốn chút mặt không, thế nhưng là nhìn lấy cái này một thân Phật lực Phật đáng lão hòa thượng, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn không phải cái này lão hòa thượng đối thủ. Thật muốn lên xung đột, lão hòa thượng giết người đoán chừng là không dám. Nhưng đem bọn hắn đánh một trận, đoán chừng cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Ngay tại mọi người xoắn xuýt thời điểm, một đạo cười ha ha âm thanh từ không trung truyền đến. Ai nha, thật sự là đúng dịp. Tối hôm qua ta cũng làm giấc mộng, mộng thấy nơi đây tuôn ra thanh liên, liên cán chống trời. Ta Thanh Liên Tông cũng muốn tại cái này khai sáng phân tông đấy đại hòa thượng. Không bằng tạo thuận lợi yêu linh cuồng chiều 47 chương 455 tể bán ra ruộng tâm không thương. Nghe được đạo thanh âm này, nhìn đạo thân ảnh này, bất luận là ngự linh quân, vẫn là những cái kia thánh võ viện các học viên, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vui mừng trong bụng. Cái này lão hòa thượng, bọn hắn quả thật có chút không vui. Rõ ràng thực lực rất mạnh, có thể trước đó cũng không thấy hắn xuất thủ đối những cái kia ngoài hành tinh đại yêu a, liền xem như vừa tấn cấp, có thể trước đó thực lực khẳng định cũng không yếu đi. Hắn có xuất thủ đối qua những cái kia ngoài hành tinh yêu quái sao? Có xuất thủ săn giết qua những cái kia bản thổ yêu thú sao? Liền xem như ngự linh trong quân, bình thường cũng rất khó nhìn thấy hòa thượng thân ảnh. Đương nhiên, có thể là những năm qua này, coi như nguyên bản có hòa thượng tiến vào ngự linh quân, rất nhiều cũng không còn lưu đầu chọc, không niệm kinh, không gõ mõ, tính không được hòa thượng. Bất quá trọng yếu nhất chính là lão hòa thượng này muốn đoạn vận mệnh của bọn hắn. A, thật vất vả tại cái này đồng thiên phúc địa bên trong nhặt chút bảo khoáng, bọn hắn dễ dàng sao? Lúc này mới ăn được một điểm ngon ngọt, ngươi nha liền chạy tới đoạt, thích hợp sao? Về phần lão hòa thượng kia, khi nhìn đến Ngô Triều xuất hiện, cũng nói ra câu nói này thời điểm, màu trắng trường mi rõ ràng run lên, có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn bị đè nén xuống dưới. Niệm kinh ngồi thiền gõ mõ gần trăm năm, chế giận bản sự nếu là không có, cũng tu không đến hắn bây giờ loại trình độ này. Nếu không phải trước mắt lợi ích quá mức phong phì, hắn thậm chí liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lão hòa thượng khẽ thở dài xuống, nói: Ngô thí chủ, thiên hạ động thiên phúc địa nhiều không kể xiết, hà tất cùng bần tăng khó xử? Bần tăng cũng không lừa gạt mọi người, đúng là cùng mấy vị lãnh đạo thương nghị qua. Bần tăng nơi này còn có những lãnh đạo kia cho phê chỉ thị văn kiện. Lão hòa thượng lời này hàm nghĩa rất rõ ràng, chính là cầm những lãnh đạo kia tới dọa Ngô Triệu. Liên bang muốn ổn định, muốn tương lai có thể ngăn được những cái kia tu vi tấn thăng tu sĩ, nhất định phải bảo trì đầy đủ uy tín. Nếu như nay Thiên Ngô Triệu tùy ý hủy đi thứ này, chẳng khác nào là đem liên bang uy nghiêm rơi trên mặt đất dùng sức giẫm. Vậy tương lai người khác có hay không có thể học theo lão hòa thượng làm việc vẫn là rất vững vàng, biết rõ theo quy củ đến làm việc. Những người khác nghe nói như thế, lông mày cũng cẩn thận nhẹ trao lại. Ngô Triệu thân là địa cầu người mạnh nhất, cho tới nay đều lấy chính phủ liên bang như thiên lôi sai đâu đánh đó, chưa bao giờ có ngỗ nghịch chính phủ liên bang ý tứ, chí ít mặt ngoài là như thế. Cũng bởi vậy, Hoa Hạ chính phủ cùng Ngự Linh quân uy tín là toàn cầu các quốc gia bên trong mạnh nhất. Đây cũng là về sau các quốc gia tạo thành chính phủ liên bang thời điểm biết duy trì Ngự Linh quân nguyên nhân. Như vậy hiện tại, hắn có thể phá hư chính mình cho tới nay duy trì hình tượng sao? Ngô Triệu run lên, bỗng nhiên khinh cười lên, nói: Vậy ta còn thực sự nhìn xem rốt cuộc là cách nào bại ra đồ chơi cho đại sư phê chuẩn. Này nhân loại tại địa cầu còn chưa ổn định gót chân, liền bắt đầu bán ruộng. Quả nhiên là tệ bán ra ruộng tâm không thương a, lời này suýt nữa để cho người ta bật cười. Có thể mọi người lúc này cũng không dám cười. Việc quan hệ liên bang những người lãnh đạo kia, Ngô Triệu có thể tùy ý cười hì hì giận mắng, nhưng bọn hắn lại không thể. Chỉ là đối mặt Ngô Triệu lời này, lão hòa thượng liền không cười được. Cho dù phê chỉ thị phía trên ba cái kia danh tự đúng là liên bang người lãnh đạo tối cao danh tự, hắn cũng không dám tiếp tục lấy ra. Những người lãnh đạo kia xác thực rất cho hắn cái này kim đan cảnh lão hòa thượng mặt mũi, coi như là dùng loại phương thức này lung lạc một lần vị này lão hòa thượng. Dù sao lão hòa thượng này tu vi xác thực mạnh phi thường. Ngô Triệu đoán chừng việc này bên trong khả năng còn có Ngự Linh quân đốc quân Đoạn Trần Phong cái bóng. Đoạn Trần Phong thiển cận, Ngô Triệu không nhớ làm nhiều đánh giá, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới tại tòa này động thiên phúc địa dưới nền đất sẽ có một tòa linh khí khoáng mạch đi loại này đồ vật. Tại dĩ vãng cũng chỉ tồn tại trong những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Nhưng là đem linh khí khôi phục, người tu hành càng ngày càng nhiều, chưa xác tỉnh yêu linh người cũng có thể bình thường tiếp tục tu hành thời điểm, xuất hiện linh thạch loại vật này liền không cần quá kỳ quái. Động thiên phúc địa đều tạo thành, thiên tài địa bảo đều nhao nhao hiện lên, xuất hiện một ít linh thạch khoáng mạch cái gì còn cần quá kỳ quái sao? Chỉ là bọn hắn nhất thời cũng không hướng phương diện này suy nghĩ thôi. Ngô Triệu không biết lão hòa thượng này là sớm có dự mưu vẫn là đánh bậy đánh bạ, hắn đều không muốn để cho tòa này động thiên phúc địa tặng cho những này hòa thượng đắp miếu thờ. Mỏ linh thạch loại này đồ vật, nếu như không phải khống chế tại Ngự Linh quân trên tay, mà là bị cách nào đó thế độc chiếm, tương lai cái thế lực này khẳng định sẽ nhanh chóng quật khởi. Phật môn tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng có mắt chung chúc, ngay trong bọn họ một ít lý niệm kỳ thật cũng không tệ lắm, đúng ổn định lòng người có tác dụng nhất định. Từ xưa đến nay Phật môn có thể tại Hoa Hạ đại hưng đạo không phải là không có nguyên nhân, nhưng trong đó có một ít Ngô Triệu lại cũng không thích. Đương nhiên, những vật này trước bất luận, dù sao cũng phải luận công hành thưởng đi. Ngươi hòa thượng này có công lao gì? Ta Thanh Liên Tông đều còn chưa bắt đầu chiếm lĩnh những này động thiên phúc địa, ngươi hòa thượng này liền đã đợi không kịp. Lão hòa thượng kỳ thật cũng có thể dùng nói bắt được Ngô Triệu những này đúng liên bang người lãnh đạo bất kính. Nhưng nghĩ tới Ngô Triệu vì nhân loại xây những cái kia công lao, hắn không dám làm như vậy. Lại càng quan trọng hơn là hắn đánh không lại Ngô Triệu, không phải là đối thủ của Ngô Triệu. Đem Ngô Triệu trước mặt nhiều người như vậy hoài nghi hắn những văn kiện kia thời điểm, là hắn biết Ngô Triệu trong lòng lằn xanh. Thế là hắn than nhẹ một tiếng, trong miệng tuyên tiếng niệm Phật, nói: "Đã Ngô thí chủ cũng nhìn chúng nơi đây, cũng được, bần tăng thay chỗ hắn là được. Đại sư thỉnh tùy ý, bất quá nơi đây lại là không thể để cùng đại sư. Mong rằng đại sư thứ lỗi. A-di-đà Phật, bần tăng cáo từ." Chờ hòa thượng này phiêu nhiên đi xa về sau, những cái kia Ngự Linh Quân cùng Thánh Võ Viện các học viên không khỏi cười lên ha hả. Sau đó nhao nhao hướng Ngô Triệu ôm cảm tạ. Cảm tạ hắn thay bọn hắn mở miệng áp khí. Ngô Triệu cười nói: "Mọi người tùy ý đi kiểm khoáng có thể, nhưng không có thể tùy ý phá hư hoàn cảnh." Câu nói vừa dứt về sau, Ngô Triệu mang theo nữ nhi lại bay lên không. Sau đó móc ra vệ tinh điện thoại, cho Đoạn Trần Phong gọi điện thoại đi qua. Đoạn Trần Phong bề bộn nhiều việc, Ngự Linh Quân điều hành cần hắn một tay an bài. Không chỉ cần phải điều phái nhân thủ đi trợ giúp dân chúng xây thành trì, còn cần điều phái nhân thủ đi tiếu trừ những cái kia tân thành xung quanh yêu thú. Mặc dù một thành một chỗ không cần hắn tự mình an bài, nhưng toàn liên bang mấy ngàn tòa tân thành vũ lực an bài cùng bố trí đều cần đi qua quyết định của hắn. Hắn tham mưu đoàn đã loay hoay chân không chạm đất. Kết quả Ngô Triệu còn gọi điện thoại cho hắn, để hắn đặc biệt khó chịu. Bởi vì mỗi lần Ngô Triệu tìm hắn thời điểm bình thường cũng sẽ không là chuyện nhỏ, mà lại cũng rất ít có chuyện tốt gì. Quả nhiên, mới tiếp lên Ngô Triệu điện thoại, liền nghe đến Ngô Triệu ở trong điện thoại mắng lên: "Ngươi cái này Ngự Linh Quân đốc quân đem ngốc hả? Hiện tại liền bắt đầu bán ruộng rồi, ngươi có biết hay không mỗi một tòa động thiên phúc địa bên trong đều có thứ gì bảo bối? Ngự Linh Quân tu luyện có cần hay không tài nguyên? Thánh Võ Viện học viên tu hành có cần hay không tài nguyên? Tùy tiện một tên hòa thượng đi ra, các ngươi mắt không nháy mắt một lần liền đem một tòa động thiên phúc địa cho đưa ra ngoài. Ngươi có biết hay không tòa kia động thiên phúc địa phía dưới có cái gì?" Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 456 có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Đoạn Trần Phong một mặt mộng bức cầm điện thoại. Thẳng đến Ngô Triệu nhấc lên lão hòa thượng, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Là chuyện gì đây? Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Để Ngô Triệu tóc một trận tính tình về sau, Đoạn Trần Phong mới yếu ớt nói ra: "Chính phủ liên bang quyết định sự tình cùng ngươi Thanh Liên Tông không có quan hệ gì đi." Nghe nói như thế, Ngô Triệu kém chút liền đem vệ tinh điện thoại cho bóp nát. "Ý của ngươi là ta xen vào việc của người khác?" Khổ khổ. "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy đó cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Chuyện này bên trên từng cùng ta bắt chuyện qua. Ta cảm thấy một vị Phật môn đại đức cao tăng muốn một tòa động thiên phúc địa đến xây dựng chùa miếu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bây giờ địa cầu khổng lồ như vậy, động thiên phúc địa vô số, một tòa động thiên phúc địa mà thôi. Hoắc khẩu khí không nhỏ a, còn một tòa động thiên phúc địa mà thôi, cái kia ngươi có biết hay không? Tại các ngươi cho hòa thượng kia tòa kia động thiên phúc địa dưới đáy là một đầu mỏ linh thạch. Vinh, quy, quy, mơ. Mỏ linh thạch coi là thật, hoắc hóa ra ngươi cũng biết thứ này chân quý a." Đoạn Trần Phong túm xuống cao răng, cảm giác bị rất khinh bỉ. Bất quá tại đối mặt một tòa mỏ linh thạch thời điểm, bị khinh bỉ một chút cũng không có gì lớn. Rất nhanh, Đoạn Trần Phong liền điều chỉnh tâm tính, to nhẹ xuống, nói: "Đây đúng là chúng ta lơ là sơ suất. Bất quá ngươi cũng phải lý giải, Ngự Linh Quân mặc dù nhân số không ít, nhưng bây giờ cũng xác thực phân không ra quá lớn nhân thủ đi làm điều tra cặn kẽ." Ngô Triệu trầm ngưng xuống, nói: các ngươi có chỗ khó. Ta có thể hiểu được. Nhưng ta không có thể hiểu được chính là. Hòa thượng kia có công lao gì không có nếu có. Vậy ta không lời nào để nói. Nếu như không có. Vậy ta liền đến nói một chút. Không nói toàn bộ địa cầu là ta Thanh Liên Tông đánh xuống. Kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Các ngươi đang bán ruộng thời điểm. Có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta Đoạn Trần Phong A sách xuống đôi môi. Lúc ấy thật đúng là không có cân nhắc qua cái này. Mặc dù Ngô Triệu lời này khẩu khí to đến có chút xòa người. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nói toàn bộ địa cầu đều là hắn đánh xuống. Tựa hồ cũng không có gì không đúng. Liên bang bên kia xác thực cũng không có ra cái gì lực. Loại này của người phúc ta sự tình. Làm đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì đau lòng. Về phần thông chi hắn. Có cần thiết này sao Thanh Liên Tông lại mặc kệ tục vụ Đoạn Trần Phong hít vào một hơi. Nói. Ta biết nên làm như thế nào. Chờ chúng ta bên này thăm dò thống kê sau khi ra ngoài. Nhất định sẽ luận công hành thưởng. Sẽ không bạc đãi Thanh Liên Tông. Luận công hành thưởng Ngô Triệu ha ha cười khẽ xuống. Nói. Thanh Liên Tông nếu quả như thật cần gì. Cần gì dựa vào các ngươi thêm chút tâm đi nghe được Ngô Triệu cúp điện thoại thanh âm. Đoạn Trần Phong lông mày phong ngầm run. Trong bụng cũng là thầm than. Hắn không biết lão hòa thượng kia đúc tòa kia đồng thiên phúc địa dưới đáy mỏ linh thạch là biết rõ vẫn còn không biết rõ. Nhưng có một chút hắn là biết đến. Chính phủ liên bang tại đúc tương lai như thế nào đối đãi Thanh Liên Tông trong chuyện này mặt. Nhưng thật ra là có chút nhức đầu. Luận công hành thưởng bọn hắn thật không quá dám làm như thế không chỉ có là bởi vì Thanh Liên Tông công lao quá lớn. Không biết như thế nào thưởng. Cũng bởi vì thật luận công hành thưởng. Vậy sẽ Ngô Triệu vị này địa cầu đệ nhất nhân. Đưa ở chỗ nào Ngô Triệu có thể tiếp nhận sao Thanh Liên Tông mặc dù một mực đến lực tại làm cho nhân loại trở về địa cầu. Trùng kiến gia viên. Một mực cùng yêu thú tác chiến. Nhưng Thanh Liên Tông lại không phải liên bang thuộc hạ cơ cấu. Địa vị siêu nhiên. Tiếp nhận cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Sợ là sợ, bởi như vậy, Ngô Triệu cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Liên bang đây là ý gì coi ta là thuộc hạ những vật kia đều là ta đánh xuống. Cầm ta đánh xuống đồ vật ban thưởng cho ta nếu như hắn thật như vậy nghĩ. Đó chính là kết quả xấu nhất. Chỉ là. Như nhân loại thời nay trở lại địa cầu. Ngoài hành tinh yêu quái phiền phức cũng tạm thời giải quyết. Hiện tại nên như thế nào đối mặt Thanh Liên Tông cái này vượt qua bọn hắn trưởng khống thế lực Đoạn Trần Phong đoán chừng. Có chút người lãnh đạo khả năng đã nghĩ đến bồi dưỡng được một cái thế lực đến ngăn được Thanh Liên Tông. Bởi vì làm chuyện này Thánh Võ Viện không được, Ngự Linh Quân khẳng định cũng không được. Thanh Liên Tông đệ tử trước kia nơi phát ra chính là Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân không ít cao tầng cùng Thanh Liên Tông tông chủ Ngô Triệu. Quan hệ đều không tầm thường. Chí ít đều cùng hắn có một tia hương hỏa tình. Bọn hắn tu hành rèn thể thuật. Đến từ Thanh Liên Tông. Đối mặt chuyện này Đoạn Trần Phong không muốn tham dự, hắn cảm thấy có ít người ý nghĩ có chút quá lạc quan. Như nhân loại thời nay vừa mới về địa cầu. Ngoài hành tinh yêu quái uy hiếp mặc dù tạm thời không còn. Có thể trong hư không đầu kia khe hở vẫn tồn tại. Tương lai sẽ như thế nào? Ai có thể đoán trước hiện tại liền bắt đầu cân nhắc chuyện này? Có phải là quá sớm hay không lại đúng gần như tại Chúa cứu thế Ngô Triệu mà nói? Làm như thế? Có phải hay không quá mức bây giờ nghĩ lại? Đem một cách Phật môn kim đan đại năng ở thời điểm này đưa đi lên cửa. Một ít người có thể là vì này động tâm mặc dù nhưng cái này lão hòa thượng cùng Ngô Triệu không cách nào so sánh được. Mới xây Phật tự. Cũng không có cách nào cùng Thanh Liên Tông đánh đồng. Nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng mà lại. Coi như Ngô Triệu sau đó chưa đầy. Bọn hắn cũng có thể dùng địa tinh như thế lớn. Động thiên phúc địa nhiều như vậy. Đưa một tòa cho Phật môn đại năng cũng không có gì mà vì lấy cớ. Tựa như hắn vừa rồi trong vô thức, liền coi đây là lấy cớ đồng dạng. Đoạn Trần Phong không biết Ngô Triệu có muốn hay không đến những chuyện này. Nhưng hắn không thật nhiều nói. Không chỉ có là Ngự Linh Quân là thuộc về chính phủ liên bang. Cũng bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút. Đều có thứ gì người tham gia đến chuyện này bên trong đi, không thể nói bọn hắn ngu xuẩn. Dù sao chuyện này còn chưa tới tình trạng kia. Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Chỉ có thể nói có ít người tư tưởng xác thực quá chính khách chút. Tại Ngô Triệu cho Đoạn Trần Phong gọi điện thoại thời điểm, chính tuổi lão hòa thượng cũng đi đến liên bang thủ phủ. Sau đó Ngô Triệu tại chỗ cử tuyệt lão hòa thượng, cướp đi chỗ kia đồng thiên phúc địa sự tình, liền bị liên bang nghị viên của quốc hội bọn ta biết rõ. Có người nói Ngô Triệu ngang ngược, có người trầm mặc, có người thì nói Ngô Triệu không phải cách loại này vô cớ khinh người người. Ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó. Đem nghị hội lại một lần nữa mở ra thời điểm, ngoại trừ Trung Lập Phương, cách khác song phương liền bắt đầu tại nghị hội lên bắt đầu cãi cọ. Đương nhiên tranh luận sự tình đã không còn là Ngô Triệu phải chăng ngang ngược cái chuyện này. Loại chuyện này bí mật nói một chút còn thành, cầm tới trên mặt bàn tới nói, vậy liền thật vô cùng ngu xuẩn. Vậy tương đương là khiêu khích Ngô Triệu, khiêu khích Thanh Liên Tông. Bọn hắn tranh luận sự tình rõ là không cần lại cho lão hòa thượng kia đồng giảng chỗ đồng thiên phúc địa nghị hội bên trong tranh luận không ngớt. Thanh âm thậm chí đều truyền ra đến bên ngoài. Nghị hội bên ngoài, một thân quân trang Đoạn Trần Phong đứng ở bên ngoài, mặt không biểu tình. Thẳng đến nửa giờ sau, tranh luận không ra kết quả gì. Ba vị người lãnh đạo tối cao chuẩn bị trở về đầu lại thương lượng thời điểm, Đoạn Trần Phong lúc này mới đẩy cửa vào. Nhìn Đoạn Trần Phong, những cái kia muốn mắng người các nghị viên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đoạn Trần Phong đi đến mặt bàn tròn trước, hai tay chống lấy cái bàn, quét đám người một vòng. Nói, các ngươi chia cho chính tuổi đại sư chỗ kia đồng thiên phúc địa. Dưới đáy là một tòa mỏ linh thạch. Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 457 trong núi đóa sen lớn. Đoạn Trần Phong nói, quét đang ngồi bên trong một ít người. Tiếp tục nói, mỏ linh thạch, không biết mọi người có biết hay không, thứ này chỗ chân quý không biết cũng không quan hệ. Ta hiện tại liền có thể nói cho mọi người, bất luận là Thánh Võ Viện, vẫn là Ngự Linh Quân, hay là cách khác người tu hành đều cần tiêu hao linh khí. Nếu có linh thạch loại này đồ vật, vậy thì là như hổ thêm cánh. Xử lý như thế nào những cái kia động thiên phúc địa? Ta đề nghị vẫn là chờ Ngự Linh Quân thăm dò hoàn tất về sau lại tính toán sau. Đoạn Trần Phong nói, lại quét những người kia một cái, nói, đồng thời tốt nhất cùng Thanh Liên Tông Tông chủ thương lượng một chút, tuyệt đối không nên rét lạnh có công chi nhân tâm. Ngay tại Đoạn Trần Phong cùng những này liên bang các nghị viên tại một chỗ đơn sơ giản dị trong phòng mở ra đại hội thời điểm, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên nhất lộ hướng phía Thanh Thành cựu địa mà đi. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít thiên tài địa bảo, liền liền tiên thiên ngũ hành tinh linh khí đều đụng phải mấy sợi, bị hắn từng cách đánh lên thần thức ấm ký, quay đầu lại thu lấy. Đồng thời, hắn còn đụng phải không ít tản ra dị dạng mùi thơm ngát kỳ hoa dị quả. Những cái kia dị quả mùi thơm dẫn tới vô số yêu thú ngấp nghé. Không ít yêu thú càng là vì vậy mà hợp lại giết, không nhượng bộ chút nào. Nhìn tình huống này, Ngô Triệu không khỏi thay những cái kia môn nhân đệ tử cùng Thánh Võ Viện đảng viên cùng Ngự Linh Quân bọn ta lo lắng. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản không thể không nói. Đây là một cách làm người đau đầu, nhưng lại là hạnh phúc phiền não. Nếu như không là lúc trước bọn hắn đem địa cầu lên yêu thú đều đổ sát một lần đi qua, đoán chừng hiện tại hắn bọn ta đã không cách nào ngăn cản số lượng khổng lồ đám yêu thú. Tướng so với nhân loại, yêu thú sinh sôi tốc độ phát triển có thể không có chút nào thiếu. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không biện pháp quá tốt. Động thiên phúc địa thành hình, thiên tài địa bảo hiện lên, đây là ước vạn sinh linh kỳ ngộ. Bởi vì cách này kỳ ngộ mà nương theo lấy nguy cơ hiện lên. Nếu như không đổ được, cái kia cũng là vận khí của bọn hắn không xong. Ngô Triệu có thể giúp bọn hắn nhất thời, lại không giúp được một thế. Có dạng gì thu hoạch liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Không bao lâu, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên liền xuất hiện tại Thanh Thành tòa này. Địa cầu nhanh nhất xuất hiện động thiên phúc địa hình thức ban đầu nguyên đạo ra tứ đại danh sơn một trong bên trên. Nhưng mà, để Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút chính là, tòa này sớm nhất xuất hiện động thiên phúc địa, tựa hồ cũng không quá lớn khác nhau. Không kỳ hoa dị thảo, không thủy khí bay lên không, không sương mù rực rỡ phiêu đãng, thậm chí liền liền linh khí, giống như đều không giống như cái khác động thiên phúc địa nồng đậm bao nhiêu. Đây là Trường Phế đi đối mặt cái này nhìn không hề giống động thiên phúc địa nguyên đạo ra tứ đại danh sơn. Ngô Triệu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Lạc Tiểu Tiên thân hình đột nhiên phiêu bay lên, hướng phía núi Thanh Thành chỗ sâu lướt tới. Ngô Triệu mắt nhìn cũng theo sát mà đi. Không bao lâu, Lạc Tiểu Tiên liền tại một chỗ hồ nhỏ trong núi đỗ trước ngừng lại. Tòa này hồ nhỏ trong núi cũng không lớn, không đủ trăm trượng phương viên. Nhưng là hồ trung tâm lại mọc ra một gốc to lớn thanh liên. Liên cán thô như thành nhân cánh tay, có lá sen mười mấy chương. Mỗi tấm lá sen mặt lá so che nắng dù dù đắp còn muốn lớn mấy phần. Có thể cũng không phải cái loại này bày ra trên mặt hồ vương liên lá sen. Cả cây đóa sen lớn nhìn giống một tòa căn phòng lớn tựa như. Vô số linh khí hướng phía cái này gốc đóa sen lớn dũng mãnh lao tới. Ở xung quanh hình thành từng đạo vụ xa tựa như linh khí chi sương mù. Mà gốc kia đóa sen lớn lại đang không ngừng thôn phệ lấy linh khí. Ngô Triệu hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì sao rõ ràng là đạo gia tứ đại danh sơn một trong. Rõ ràng là sớm nhất liền xuất hiện động thiên phúc địa hình thức ban đầu địa phương. Tại sao lại dạng này rách nát? Kẻ cầm đầu. Nguyên bản ở chỗ này đóa sen lớn lay động. Có giọt xương nhỏ xuống. Trong hồ cá bơi nhảy lên. Há mồm tiếp lộ. Cái kia từng cái con cá to béo đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đó lớn nhất người lại có 2-3 mét. Bảo bối. Ngươi gặp qua như thế lớn thanh liên sao? Mặc dù hắn là thanh liên tông tông chủ. Nhưng thật đáng tiếc. Thanh liên tông bên trên cũng không có gan cái gì thanh liên. Liên tuyết liên hoa đều không có loại. Thậm chí rất nhiều người đều không rõ. Đời thứ nhất tông chủ, vì kia tước tông chủ, vì sao muốn đem tông danh lấy vì thanh liên, vì sao muốn đem tông pháp danh tự lấy vì thanh liên huyền pháp, Ngô Triệu là biết đến. Nhưng lý do kia khó mà nói đi ra. Thanh liên tông cùng thanh liên huyền pháp đều đến từ thanh liên thiên địa. Nhưng thanh liên thiên địa là cái gì, cái bộ dáng, Ngô Triệu hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Tiểu Tiên lắc lắc. Nói. Chưa từng gặp qua đâu, cha cùng mẫu thân bọn hắn nghỉ ngơi ngọn núi kia bên trong hồ nước. Ngược lại có hoa sen. Nhưng đều là một chút rất phổ thông hoa sen. Ngược lại nghe mẫu thân nói qua thanh liên thiên địa bản thể là một gốc hỗn độn thanh liên dựng dục ra tới thế giới. Không phải nói ngươi cha ruột mở ra tới sao, trước tiên cần phải có hỗn độn thiên địa. Mới có thể khai thiên tích địa, a bàn cổ đại thần khai thiên địa. Nếu như không có hỗn độn thiên địa cho hắn mở. Hắn mở cái gì nha? Em, có vẻ như rất có đạo lý, Ngô Triệu nhất thời không khỏi nghẹn lời. Cuối cùng lại hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ cái này gốc thanh liên cũng tại thai nghén hỗn độn thiên địa? Lạc Tiểu Tiên nghe vậy liền đong đưa lên cái đầu nhỏ. Nói. Hẳn không phải là. Cái này gốc thanh liên phía trên cũng không hỗn độn khí tức. Mặc dù ta cố này phân thân cũng không phải là hỗn độn thể. Nhưng ta bản thân đối với hỗn độn khí tức vẫn có thể cảm giác được. Cái này gốc thanh liên phía trên liền ngũ hành chi khí đều không có. Chỉ có một linh cùng thủy linh khí. Ngược lại có một sợi tiên thiên khí tức. Ngô Triệu nghe vậy. Không khỏi ngạc nhiên. Cả tòa động thiên phúc địa bị nó nuốt. Nó liền dựng dục ra thứ như vậy, đây cũng quá phế đi đi. Lạc Tiểu Tiên lắc đầu nói. Không biết đâu, cái này tiến hóa còn chưa kết thúc. Đến lúc đó ai cũng không biết biết dựng dục ra thứ gì đến. Nếu không chúng ta đầu tiên chờ chút đã, Ngô Triệu khẽ vuốt cằm. Cảm thấy không có đạo lý nuốt nhiều như vậy linh khí. Liền dựng dục ra như thế cái phế vật đến. như thế nào cũng phải tuân thủ một cách năng lượng định luật bảo toàn đi, mặc dù nhưng cách này định luật tại thế giới kỳ dị này đã bị phế đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng Ngô Triệu vẫn là ôm như vậy điểm hy vọng. Đường đường đạo giáo danh sơn a như thế phế. Thực tế hổ thẹn tại nó đã từng đại danh. Ngay tại Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên thủ tại chỗ này, nhìn lấy cách này gốc thanh liên tiến hóa thời điểm, tại rất nhiều động thiên phúc địa bên trong đã có người đạt được một chút kỳ ngộ. Có người nuốt một viên dị quả, trong nháy mắt liền biến thành mình đồng da sắt, khí huyết bùng lên, tu vi tăng lên điên cuồng. Vừa mới còn đánh cái ngang tay yêu thú, trong nháy mắt liền bị hắn cho xé xác. Lại có người hút một sợi kỳ khí, trong nháy mắt tu vi tiêu thăng thẳng vào tiên thiên. Còn có yêu thú ăn một đóa tản ra kỳ hương hoa tươi, trong nháy mắt liền dẫn tới thiên kiếp, bị phách đến kinh ngạc, dọa đến một ít nhân loại tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Có tu sĩ gặp đây cũng ăn đóa đồng dạng hoa, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ kim đan. Chung quanh vài dặm chi địa linh khí hướng hắn hội tụ mà đi. Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn liền giãn nứt ra, hoàn toàn không cách nào dung nạp cố lực lượng này. Huyết nhục đang đổ nát, từng tia chóc ra, trong nháy mắt liền máu me đầm địa, thành vì một cái huyết nhân. Ngô Triệu điện thoại dần dần bị đánh phát nổ, có mừng rỡ báo tin vui, có khóc tang cầu cứu. Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 458 kỳ ngộ. Nương theo lấy nguy hiểm, Lạc Tiểu Tiên tiếp tục tại núi Thanh Thành trông coi, miễn cho cái này gốc đóa sen lớn bị yêu thú tai họa. Ngô Triệu thì trước đi cầu viện những cái kia gặp được phiền phức đệ tử đồng thời gọi điện thoại cho những cái kia ra ngoài thủ hộ động thiên phúc địa môn nhân đệ tử, để bọn hắn không nên tùy tiện nếm thử những cái kia kỳ hoa dị quả. Nghe tới có đồng môn sư huyên để ăn một đóa kỳ hoa, liền bắt đầu độ kiếp. Nhưng bởi vì cường độ thân thể không đủ mà huyết nhục vỡ nát, liền xương cốt đều lộ ra về sau, liền không người nào dám lung tung thử. Đem Ngô Triệu từ núi Thanh Thành đuổi tới nguyên nước Nga trong nước một tòa núi lớn thời điểm, cái kia tuy có vết xe đổ, nhưng yêu nguyên chịu không nổi dụ hoặc mà lầm hạ cái kia đóa kỳ hoa môn nhân, đã thoi thóp. Mà giống hắn dạng này người trẻ tuổi còn không phải số ít. Thánh Võ Viện cùng Ngự Linh Quân bên kia cũng đồng dạng có không ít người chịu không nổi những này kỳ hoa gì quả dụ hoặc mà nuốt chửng bọn chúng. Có chút vận khí tốt, đạt được ít chỗ tốt. Mà có chút vận khí không tốt, liền giống bây giờ vị này Thanh Liên Tông đệ tử đồng dạng thoi thóp, toàn thân huyết nhục vỡ tan chóc ra, vận khí cóng tới cực điểm thì trực tiếp tại chỗ tử vong. Có bảo thể mà chết, có thất khiếu chảy máu mà chết, cũng có chết được lặng yên không tiếng động, càng có bị độc chết. Nhìn lấy vị này đại bộ phận huyết nhục đều đã chóc ra, có nhiều chỗ càng là lộ ra xương cốt, nội tạng cũng tổn hại rất nhiều, nhưng yêu nguyên còn giữ một mạch thoi thóp môn nhân đệ tử. Ngô Triệu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tiện tay liền thi triển một đạo cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật ném tới trên người hắn, sau đó lại đem trong cơ thể hắn còn sót lại dược lực sắp xếp ra ngoài thân thể. Không có cái kia cuồng bạo dược lực tứ ngược, vị này Thanh Liên Tông đệ tử thân thể cuối cùng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cũng còn tốt vị này Thanh Liên đệ tử đã là nửa bước tiên thiên, nếu là thể chất lại kém một chút, đoán chừng đợi không được hắn tới liền một mảng u hồ. Một đạo cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật không đủ, Ngô Triệu lại làm mấy đạo, vừa mấy chục đạo pháp thuật xuống dưới, gia hỏa này nội tạng mới cuối cùng khôi phục lại, mầm thịt cũng đang ngọ nguậy sinh trưởng. Bên cạnh đồng môn các sư huyên để cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, Ngô Triệu cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau chùi đi trên trán mồ hôi dịn, sau đó ngồi dưới đất dần không chỗ phát tiết, một mặt nghiêm túc chừng lấy mấy người bọn hắn. Các ngươi chẳng lẽ đều quên vào tông lúc những cái kia khảo hạch, không muốn tham lam, bảo trì một viên tâm bình tĩnh, đừng nghĩ đến một bước lên trời. Đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, thật sự cho rằng đây là của các ngươi kỳ ngộ liền sẽ không gặp nguy hiểm sao? Ta nói lại lần nữa, đây là kỳ ngộ, cũng nương theo lấy nguy cơ. Nếu ai còn không nghe khuyên bảo, thừa dịp chết sớm tính đối mặt Ngô Triệu nghiêm khắc, mấy vị kia Thanh Liên đệ tử chỉ có vân vân dạ dạ đáp ứng. Mặc dù lần này không phải lỗi của bọn hắn, chủ yếu là nằm ở nơi đó vị sư huyên kia. Có thể trước đó vị sư huyên này tại nuốt cái kia đóa kỳ hoa thời điểm trong lòng bọn họ đầu cũng là có chỗ hâm mộ. Đương nhiên điểm ấy hâm mộ tại vị sư huyên này nuốt vào kỳ hoa về sau liền không có một chút. Hiện tại lại để bọn hắn lung tung ăn những cái kia kỳ hoa dị quả, đánh chết bọn hắn cũng không dám. Mà có những người này lấy thân thí nghiệm thuốc về sau, rất nhiều người lại không dám lung tung ăn cái gì. Mặc dù những cái kia thiên tài địa bảo nhìn xác thực rất mê người, nhưng mọi người vẫn là cẩn thận rất nhiều. Chỉ là kể từ đó, những cái kia còn sót lại yêu thú lại là dần dần sinh ra lòng mơ ước. Cái này cũng cho những cái kia thủ hộ tại động thiên phúc địa bên trong nhân viên tăng lên không ít độ khó. Cùng lúc đó, ngự linh quân 13 vị tiên thiên chi cảnh cường giả cùng yêu linh yêu viện nghiên cứu địa chất nghiên cứu khoa học người tạo thành mấy cái đội khảo sát khoa học, bắt đầu ở nguyên hoa hạ đại địa đối với những cái kia động thiên phúc địa khảo sát. Những cái kia mười mấy vị tiên thiên cường giả bên trong liền có Thanh Long Chu Tước bọn hắn. Tu vi của bọn hắn đã rất mạnh, cường độ thân thể càng là đỉnh tiêm. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến trước đó địa cầu thiên đạo triệt để khôi phục thời điểm, bọn hắn nếu là cũng tại địa cầu lên, khẳng định cũng có cơ hội xung kích một lần kim đan chi cảnh. Đáng tiếc, bọn hắn đều tỏa chấn tại ngọc hư giới bên trong, bỏ lỡ một cơ hội. Vì thế, trận này cơ duyên, bọn hắn không nhớ lại đã mất đi. Nếu như bọn hắn tại những này động thiên phúc địa chi ở bên trong lấy được một chút kỳ ngộ, khẳng định có thể càng mau vào hơn vào kim đan chi cảnh. Bọn hắn thậm chí tin tưởng, nếu như những cái kia sai ăn kỳ hoa dị quả mà bỏ mình, không phải những cái kia tu vi yếu ớt người, mà là bọn hắn, tin tưởng một bước tấn thăng kim đan liền không là giấc mơ. Tại loại này tình kỳ ngộ dụ hoặc phía dưới, đừng nói bọn hắn, liền ngự linh quân đốc quân Đoạn Trần Phong trong đầu đều có chút ngứa một chút, hận không thể ném tất cả mọi chuyện chạy đi tìm kỳ ngộ. Đương nhiên loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Rất nhiều ngự linh quân đã tiến về những cái kia động thiên phúc địa. Hiện tại mọi người đã không còn dám lung tung ăn cái gì. Đến lúc đó khẳng định có thể mang về không ít đồ tốt. Hắn muốn tấn thăng kim đan cơ hội kỳ thật cũng không ít. Nhưng ngự vì quân tổng bộ cần hắn tỏa chấn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Tại nhân loại tu sĩ trông coi những cái kia động thiên phúc địa, bắt đầu thu gặt lấy thiên tài địa bảo thời điểm, cái kia mấy tôn ngoài hành tinh đại yêu cũng đồng dạng bắt đầu thu hoạch bọn hắn chỗ động thiên phúc địa bên trong thiên tài địa bảo. Đương nhiên có chút cũng sống thanh thành động thiên phúc địa như thế, cần chờ. Mà đồng dạng cần chờ kỳ thật đều không phải là phổ thông thiên tài địa bảo. Bất quá thời gian này cũng sẽ không quá lâu, trừ phi là cái loại này chân chính tiên thiên chí bảo. Ngô Triệu còn không có nhận được tin tức nói cái nào động thiên phúc địa bên trong có cái này chí bảo. Tại cứu trở về vị kia cửa đệ tử một mạng về sau, Ngô Triệu không vội vã chạy về núi Thanh Thành, mà là bắt đầu ở xung quanh động thiên phúc địa bên trong đi dạo. Một chút tiên thiên ngũ hành tinh khí, phổ thông tu sĩ là rất khó bắt giữ. Nhưng đối với giống Ngô Triệu cái này tu sĩ kim đan, bắt giữ những này trước thiên tinh khí lại cũng không khó. Mà lại giá trị cũng là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Những vật này đối với tu sĩ kim đan tiếp xuống ngũ khí triều nguyên con đường lại trợ giúp cực lớn. Ở bên ngoài tản bộ một vòng, Ngô Triệu liền phát hiện mười mấy sợi ngũ hành trước thiên tinh khí, sau đó đều bị hắn đánh lên ấm ký, quay đầu lại đến thu lấy. Không thể không nói, bây giờ địa cầu tựa như là một mảnh chưa khai hoang sử nữ địa. Đối với bọn hắn loại này khai hoang nhân sĩ tới nói, thu hoạch chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Chín vị ngoài hành tinh đại yêu lúc này đều canh giữ ở nhà mình động thiên phúc địa bên trong, chờ lấy bọn hắn xem trọng những cái kia chí bảo triệt để thành hình. Bất quá để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là những cái kia tiên thiên chí bảo nửa cái cũng không. Ngô Triệu cũng không rõ ràng. Những cái kia đại yêu nói sẽ xuất hiện tiên thiên chí bảo loại chuyện này là thật là giả. Dù sao hắn là không thu đến nửa điểm tin tức. Ngược lại núi Thanh Thành bên trong gốc kia thanh liên có chút biến hóa. Nó đã không lại hấp thu những cái kia linh khí. Ngược lại là tại khô héo. Từng mảnh bích diệp hướng về khô héo chuyển biến. Tất cả linh khí đều chảy về phía cái kia đóa to lớn hoa sen bao. Không ngũ hành chi khí. Không âm dương nhị khí. Cũng không hỗn độn chi khí. Đừng nói Ngô Triệu. Chính là Lạc Tiểu Tiên. Cũng không biết cái này gốc thanh liên biết dựng dục ra thứ gì. Cả tòa động thiên phúc địa linh khí. Đều bị nó cho đoạt. Nếu là không thể thai nghén điểm đồ tốt ra tới. Vậy khẳng định là thua lỗ. Lúc này, Ngô Triệu cũng rất tò mò, hơi có chút chờ mong. Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 459 đóa sen lớn thành thuộc động thiên phúc địa triệt để thành hình về sau. Bên trong thiên tài địa bảo trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Có chút bảo vật cơ hồ là trong vòng một đêm liền đã thành hình. Loại này tốc độ phát triển, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó rốt cuộc ra sao nguyên lý, đoán chừng không có người nào có thể hiểu. Cho dù là những cái kia biết rõ thiên đạo khôi phục, động thiên phúc địa thành hình, sẽ có thiên tài địa bảo hiện lên ngoài hành tinh đại yêu, cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này cũng không trở ngại những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, cùng những cái kia đám yêu thú vì thế mà đánh đổi mạng sống đại giới. Người vì tiền mà chết, chim vì tử vong. Người trong tu hành vì tu luyện chí bảo mà đánh đổi mạng sống, cái này cũng không thể coi là cái gì quái sự. Mà càng là công hiệu cường đại bảo vật thành hình thời gian càng dài. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thanh Thành quần sơn trong tòa kia trong hồ, gốc kia đóa sen lớn đã bắt đầu khô héo. Héo rút, lá to úi ở trên mặt hồ, đã mất đi sinh cơ. Mà những này mất đi sinh cơ đều chảy về phía ở giữa cái kia đóa đường kính gần gạo to lớn hoa sen bên trong. Hoa sen nở rộ ra. Dì hương trong phiến thiên địa này Phật đãng. Ngồi ở bên hồ ngắm hoa Ngô Triệu hai cha con. Nghe cách này dì hương. Vừa đổ sát lấy bị cách này dì hương hấp dẫn mà đến yêu thú. Vừa chờ mong cách này đóa sen lớn biết cho bọn hắn mang đến thu hoạch gì. Chà! Ngươi đoán những cái kia ngoài hành tinh đại yêu quái nhóm. Sẽ có thu hoạch gì đâu nhàm chán phía dưới. Lạc Tiểu Tiên liền hỏi tới Ngô Triệu. Ngô Triệu cảm thấy loại vấn đề này xác thực rất nhàm chán. Bất quá là nữ nhi hỏi như vậy, hắn đương nhiên sẽ không quá mất hứng. Liền mỉm cười nói, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém đi. Bây giờ còn chưa có tiếp vào có ngoài hành tinh đại yêu ẩn hiện điện thoại, tin tưởng bọn họ cũng nhất định đang đợi bảo vật thành hình. Lạc Tiểu Tiên hai con ngươi đi lòng vòng. Ngược lại không có nói ra đi những cái kia ngoài hành tinh đại yêu động thiên phúc địa bên trong đi dạo ý nghĩ. Dù sao hiện tại động thiên phúc địa nhiều như vậy, không cần thiết vì một hai hiện bảo bối mà cùng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu vạch mặt. Không đáng. Bảo bối, ngươi cha ruột lúc trước cũng là khai thiên tích địa tồn tại. Hắn có hay không cùng ngươi đã nói hắn đang khai thiên tích địa thời điểm đều hiện ra bảo bối gì không? Lạc Tiểu Tiên lắc đầu. Nói. Chưa nói qua, ai nghĩ đến cha cũng chướng mắt đi. Lời này có chút buộc tâm, Ngô Triệu không phản bác được. Trinh lịch. Đây chính là trinh lịch. A, hắn có chút ít cảm khái. Nghĩ hắn tại cách này địa cầu thôn, coi như là thôn bá cấp tồn tại. Có thể cùng nàng cha ruột loại này thôn bá so sánh, quả nhiên thôn bá cùng thôn bá trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Nhìn Ngô Triệu cái kia một bộ ngượng ngùng chi sắc, Lạc Tiểu Tiên liền cười nói. Chà, ta nghe mẫu thân nói, cha tu luyện tới kim đan cảnh thời điểm, thế nhưng là hao phí trăm năm lâu đâu. Cha bây giờ tu luyện tới kim đan cảnh cũng mới thời gian năm, sáu năm đi đã rất nhanh á. Nghe nói như thế, Ngô Triệu cuối cùng tìm được một chút an ủi. Cuối cùng hỏi, yêu tu hành đều rất chậm sao? Ta nhìn lão heo vòi bọn hắn giống như động một chút lại nói mình mấy trăm tuổi. Lạc Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Nói. Phổ biến đều tương đối chậm. Mẫu thân nói. Nàng ngưng đan hóa hình liền xài 400 năm. cái này tại yêu tu bên trong đã coi như là thiên tài á, trừ phi là giống chúng ta loại này yêu tu hậu đại vừa ra đời liền thực lực siêu cường. Ngừng tạm, nàng lại nói, bất quá tại Thanh Liên thiên địa, yêu tu tu hành tốc độ nhưng không biết chậm như vậy, nhưng cùng nhân loại so sánh lại có chút không sánh bằng. Nhân loại trời sinh chính là tu hành chi thể, yêu tu còn phải hóa hình. Nếu như không hóa hình, có chút yêu tu lại sẽ rất tự ti. Ngô Triệu đối với cái này cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn mặc dù không phải yêu tu, nhưng nếu để cho hắn biến thành một cái quái vật mặt đối với nhân loại thời điểm, đương nhiên biết tự ti. Có thể hắn dù sao cũng là người, biến thành quái vật tự ti là chuyện đương nhiên. Những cái kia yêu quái vốn chính là yêu quái, tất yếu tự ti sao? Một con mãnh hổ không hóa hình, tự ti cái gì? Nhị cắp mỗi ngày phạm nhị, nó tự ti sao? Hai cha con câu được câu không tán gấu. Thằng đến tràng vạng, Lạc Tiểu Tiên đột nhiên nói ra, cha mau nhìn, đóa sen lớn cánh hoa điêu tàn quả nhiên. Lúc này, cái kia đóa đóa sen lớn lá sen đã toàn bộ khô héo, lá khô bồng bềnh ở trên mặt nước, chỉ còn lại ở giữa một cái tráng kiện liên cán, nâng một cái cự đại đài hoa. Dưới nước, có cá lớn tải tới lui, bên cạnh cá con muốn đi vào, lại trực tiếp bị cá lớn đuôi to hất lên, cho đập bay ra ngoài. Vài đầu cá lớn mắt lom lom nhìn lấy cái kia đóa hoa sen. Hoa sen cánh hoa cũng tại khô héo, tàn lụi. Ở giữa đài sen bốn phía tỏa ra một vòng nhàn nhạt phù quang, hơn phát để cho người ta cảm thấy đóa này đài sen hy chân. Chà, củ sen cũng bắt đầu héo rút. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đóa đài sen đang ngẩn người. Đài sen phía trên cũng không ngũ hành chi khí, cũng không âm dương nhị khí, còn hỗn độn chi khí. Ngô Triệu càng là không cảm ứng được. Lạc Tiểu Tiên cũng nói không có. Vậy cái này đóa hoa sen rốt cuộc dựng dục thứ gì? Nó hạt sen lại có công hiệu gì? Vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi. Ngô Triệu suy nghĩ miên man. Mà đóa này hoa sen cũng liền tại hồ tư loạn tưởng của hắn bên trong triệt để thành hình. 12 khỏa nắm đấm lớn hạt sen từ đài sen bên trong bay ra, lơ lửng tại không. Đài sen sau cùng tinh hoa cũng bị cái này 12 khỏa hạt sen hấp thu, cuối cùng khô héo. Ngay tại cái này 12 khỏa hạt sen đem phát ra quang hoa nổi liếm thời điểm, trong hồ cá lớn rốt cuộc nhìn không được nhảy ra mặt hồ, hướng phía cái kia 12 khỏa hạt sen đánh tới. Ông, không trung một mảnh chấn động, những cái kia cá lớn đâm vào lớp kín vô hình tường lớn bên trên, trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. 12 khỏa hạt sen phảng phất có linh đồng dạng, hướng phía không trung bò chạy. Lúc này Ngô Triệu vẫy tay, liền đem cái kia 12 khỏa hạt sen nhíp lấy tới. 12 khỏa hạt sen sắc ngoài bụi bẩn, tại quang hoa nổi liếm về sau, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ khác biệt, nhìn càng giống là dính lấy bùn khô tròn khoai tây. Bị Ngô Triệu nhíp lấy tới hạt sen rằng co, dưới khống chế của hắn, nhẹ nhàng rung động. Chà, bọn chúng giống như đã có một tia linh trí đâu. Ngô Triệu khẽ lắc đầu, nói, cái này cũng chưa tính linh trí, chỉ là có một tia linh tính. Nếu là lại trồng xuống, đoán chừng thật đúng là có thể nuôi dưỡng được một chút hoa sen yêu đi ra. Hắn hơi nghi hoặc một chút, tiện tay liền đem những này hạt sen thu nhập trong càn khôn giới. Quả nhiên, những này hạt sen là có thể thu nhập càn khôn giới. Nói một cách khác, những này hạt sen vẫn là tử vật, còn chưa tới sinh ra linh trí trình độ. Một khi sinh ra linh trí, đó chính là vật sống, là thu không vào càn khôn giới. Những cái kia linh khí pháp bảo cũng giống vậy, một khi có linh trí, liền thu không vào càn khôn giới. Bất quá Ngô Triệu cũng không lo lắng những cái kia linh khí pháp bảo không có chỗ thu. Trong cơ thể hắn còn có một tòa Như Ý núi đâu, Như Ý trong núi có thể dung nạp vô số đồ vật. Sau đó hắn lại lấy ra một viên hạt sen trong tay nghiên cứu, tiện tay bóc đi hạt sen sát ngoài. Những này xác ngoài hắn cũng không ném đi, chuẩn bị thu lại, quay đầu cầm đi nghiên cứu một chút. Cả tòa động thiên phúc địa trước đó chỗ trôi qua linh khí, đại bộ phận đều bị cái này 12 khỏa hạt sen cho hút lấy đi. Nếu là không thể dựng dục ra điểm bảo bối, kia thật là thua thiệt lớn. Nhẹ nhàng khẽ cắn miệng hạt sen, Ngô Triệu hai con ngươi liền không khỏi phát sáng lên, giống như linh hồn cũng không khỏi vì say mê rung động, có gan liền muốn thăng tiên cảm giác. Yêu linh cuồng triều 47 chương 460 cùng yêu quái làm ăn. Gặp Ngô Triệu bộ dáng như thế, Lạc Tiểu Tiên liền hỏi: "Chà, thế nào?" Ngô Triệu lấy lại tinh thần, đưa tay vặn xuống một khối nhỏ đưa cho nàng, nói: "Ngươi thử một chút." Lạc Tiểu Tiên tiếp nhận một khối nhỏ hạt sen thịt, ném trong miệng nhai xuống. Sau đó hai con ngươi sáng lên, nhưng rất nhanh nàng liền chu cái miệng nhỏ nói: "Cho ta không có tác dụng gì đâu." Ngô Triệu nghi hoặc nhìn nàng một cái, nói: "Như thế nào vô dụng? Đây đây chính là ẩn dưỡng thần hồn bảo bối a. Mặc dù ngươi một mực nói ngươi chỉ là một bộ phân thân, nhưng cha thế nhưng là một mực coi ngươi là cha nữ nhi bảo bối." "Không quan hệ." Ăn đi, Lạc Tiểu Tiên lắc đầu nói. "Chà, mặc dù ta là một bộ phân thân, nhưng thần hồn của ta lại là thiên tiên cấp bậc thần hồn bên trong phân ra tới một phần nhỏ. Kỳ thật vẫn là rất mạnh, chỉ là bị giới hạn thân thể này cường độ, một mực không có cách nào toàn bộ phát huy ra toàn lực thôi." Ngô Triệu cẩn thận giật mình, khó trách nha đầu này vẽ ra tới phù lục có thể đối với những cái kia đại yêu đều đưa đến hiệu quả. Trước đó hắn còn tưởng rằng là phù lục bản thân kỳ diệu, hiện tại xem ra khẳng định cũng là thực lực của nàng bản thân liền không phổ thông, lúc này mới có thể làm được mới là. Cha ăn đi, thần hồn càng là cường đại, tu hành tốc độ liền sẽ càng nhanh. Ta cũng đã gần muốn ngưng đan, chờ ta ngưng tổ kim đan, liền có thể phát huy ra ngũ khí triều nguyên cảnh lực lượng. Ngô Triệu nghe xong liền mỉm cười nói: "Chờ lần này thu hoạch xong, cha cho ngươi tìm chút bồi dưỡng cường độ thân thể thiên tài địa bảo. Chỉ cần cường độ thân thể theo sau, lực lượng của ngươi liền mạnh hơn, đúng không?" Ngừng tạm, hắn lại nói: "Làm ngươi toàn lực phát huy, có thể đạt tới trình độ nào? Đại khái có thể tới tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong đi." Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói: "Mà lại chỉ cần cường độ thân thể theo sau, tu hành tài nguyên chuẩn bị đủ, ta đột phá thiên tiên cũng không khó khăn. Bất quá muốn đem thân thể này cũng hỗn độn hóa liền khó khăn. Xem ra cha muốn càng cố gắng, nếu không lại muốn bị ngươi siêu việt nữa nha." Một bên khác, chín đại, tính cả Mộng Hương Sơn lão heo vòi, Thiên Trì con cóc lớn, hiện tại đã là 11 lớn. Cái này 11 lớn ngoài hành tinh đại yêu bên trong cũng có chút đạt được không ít đồ tốt. Trong đó liền lấy vị kia áo xám lão giả Tô Giao là nhất. Hắn đạt được một gốc dị thảo, ăn vào gốc kia dị thảo về sau, tu vi lập tức tiêu thăng. Hắn bản thể vốn là một đầu lão giao, nhưng ở ăn vào gốc kia dị thảo về sau, lại có hóa rồng dấu hiệu. Nguyên bản tròn trịa dao đuôi, biến thành đuôi cá. Toàn thân trên dưới không giống rồng địa phương, liền thiếu râu rồng cùng đầu hạng góc vuông. Có lần này thu hoạch về sau, lão nhân này trực tiếp liền bành trướng lên, ha ha cuồng tiếu. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đến cái khác động thiên phúc địa đi làm tiền, có thể nghĩ đến cùng nhân loại phần hiệp nghị kia, lại nghĩ tới cái kia nhân loại mạnh mẽ, đoán chừng lần này cũng sẽ không thu hoạch. Nghĩ nghĩ, áo bào xám lão đầu Tô Giao liền hướng Long Thu Long Vũ chỗ tòa hồ lớn kia lao đi. Vừa nói thầm: "Không cho giết nhân loại, không có không cho giết đồng loại đi." Chờ lão phu thôn phệ đầu kia ngốc Long Thu, nhân loại kia lại thế nào có tạo hóa, cũng tất nhiên không phải lão phu chi địch. Đến lúc đó định để hắn đẹp mắt chỉ là nhân loại, cũng dám uy hiếp lão phu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại cách Thanh Thành không xa Nga Mi Động Thiên, vị kia trúc phu nhân sắc mặt mừng rỡ mà nhìn trước mắt một cổ đất vàng. Cái kia cổ đất vàng nhìn ấm ánh sáng long lanh, tản ra tiên thiên chi khí. Đây là một cổ từ tiên thiên thổ linh chi khí ngưng tụ mà thành tiên thiên tức những. đối với trồng linh thực phương diện có phi phàm kỳ hiệu. Đây đối với vốn là linh thực thành yêu trúc phu nhân mà nói đơn giản chính là vật trời ban. Chờ cái này tức những triệt để thành hình về sau, vị này trúc phu nhân liền lắc mình biến hóa, hóa thành một gốc xanh tươi mơn mẩn tú trúc, cắm rễ ở khối kia tiên thiên tức những phía trên. Tú trúc cũng không chống trời chi thế, chỉ là toàn thân ấm ánh sáng long lanh, tính chất như ngọc. Ở xa châu phi nguyên khất lực mã chát la núi chim đại bàng, một mặt không nói gì mà nhìn trước mắt một đống kỳ hoa dị thảo linh quả, còn có mấy khối nhìn tính chất phi thường kỳ lạ mỏ vàng. Hai con ngươi vô thần, như lớn một tòa động thiên phúc địa, liền cho ta những vật này. Mặc dù còn có một khối tiên thiên hỏa linh nguyên, tinh còn chưa thành hình, có thể vật kia cho ta không cần à, ta đường đường đại bàng nhất tục. Chẳng lẽ muốn chuyển tu hỏa điểu nhất tục công pháp, đây không phải ném bằng sao? Đại bàng nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn sơn phong chỗ, nghĩ nghĩ, lại đích nói thầm. Không được, đợi đến khối kia tiên thiên hỏa linh nguyên tinh thành hình, ta phải đi tìm Ngô Huyên để thay đổi. Ta nhiều đồ như vậy, nhất định có thể đổi được không ít bảo bối đi. Ngô Huyên để thế nhưng là đã đáp ứng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại vui vẻ lên, ha ha. Những cái kia ngu xuẩn đồng đạo nhóm, tất nhiên nghĩ không ra. Nhân loại Huyên để là thật tâm nguyện ý cùng chúng ta kết sao bằng hữu a. Ở xa Nguyên Châu Mỹ, bây giờ Tinh La quần đảo trên, Thanh Liên đệ tử Kim Hâm mang theo một túi linh quả dị thảo chạy đến trên núi phía trước một tòa động phủ. Kia là từ ngoài hành tinh Đại Yêu Lam Tử mở ra tới động phủ. Bên trong hòn đảo lớn này cũng là một tòa động thiên phúc địa. Bất quá bây giờ là đầu này ngoài hành tinh Đại Yêu Lam Tử lãnh địa. Kim Hâm mang theo những cái kia linh quả dị thảo kỳ hoa là từ cách khác động thiên phúc địa bên trong hái tới. Lam tiền bối, Lam tiền bối, ta lại tới. Kim Hâm chạy đến động phủ trước, hướng động phủ khom người thở dài nói, ngài để cho ta tìm kiếm gần thần hoa tìm tới, bất quá chỉ có hai đóa. Lam tử thân hình hiện lên ở ngoài động phủ, mắt nhìn Kim Hâm trong tay mang theo bao tải, sau đó đem mấy khỏa dị quả ném cho hắn, nói, còn muốn đổi thứ gì ngươi biết, ta chỉ cần uẩn thần hoa. Nếu có tiên thiên ngũ linh chi khí, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Kim Hâm cười khổ nói, còn xin tiền bối thứ lỗi, tiên thiên ngũ linh chi khí có chút chân quý, không nói số lượng không có nhiều, liền xem như có, ta những sư huyên để kia nhóm cũng không bỏ được lấy ra. Mà lại tông chủ có lệnh, những này tiên thiên chi vật trước tiên cần phải thu quy tông chủ, sau đó lại từ tông môn thống nhất điều phối. Tông chủ chi lệnh, chúng ta môn nhân đệ tử cũng không dám không nghe theo. Lam tử gật gật đầu, nói được rồi, cũng không có chỉ nhìn các ngươi có thể xuất ra những vật kia. Tiền bối, ta chỗ này có hai đóa kỳ hoa, mặc dù không phải uẩn thần hoa, nhưng hiệu quả cùng uẩn thần hoa không kém bao nhiêu. Tiền bối muốn sao? Chỉ cần đổi bốn khỏa tôi thể quả liền tốt. Lam tử nhìn nói, đổi đi, lần sau có loại này kỳ hoa có thể lại cho đến tạ tạ tiền bối. Tiền bối, ta chỗ này còn có một chút. Đại bàng nghĩ đến cùng nhân loại làm ăn thời điểm, Thanh Liên Tông Kim Hầm đã cùng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu làm lên giao dịch. Mà lúc này đây, tại núi Thanh Thành bên trong, Ngô Triệu đã ăn vào hai viên hạt sen. Viên thứ nhất hạt sen ăn vào, thần hồn của hắn liền lớn mạnh đến một cách mức độ khó mà tin nổi, thần hồn tối thiểu trắng lớn hơn hai lần. Nhưng viên thứ hai hạt sen ăn vào về sau, hắn liền phát hiện thần hồn lớn mạnh mặc dù hữu hiệu như cũ, nhưng hiệu quả đã kinh biến đến mức có hạn. Rất hiển nhiên, loại này hạt sen chỉ có thể phục dụng một lần. Thế là hắn đình chỉ phục dụng hạt sen, ra ngoài rồi một chuyến. Trở về sau, trong tay của hắn đã nhiều năm sợi tiên thiên ngũ linh chi khí. Tấn thăng ngũ khí triều nguyên chi cảnh, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Yêu linh cuồng triều 47 chương 461 ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên, nhân thể ngũ tạng phân gần ngũ hành, tấm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Lần lửa. Một. Thổ. Kim. Thủy. Lại chủ thần. Hồn. Ý. Phách. Tính. Thần luật hỏa khí sinh, hồn luật mộc khí sinh, ý luật quê mùa sinh, tinh luật thủy khí sinh. Luyện hình thành khí, ngũ khí quy thần phủ, bảo ngũ khí quy nguyên. Ngũ khí quy nguyên có thể ngưng luyện thần nguyên sinh thì thần hồn cố. Ngô Triệu sớm đã mượn ngoài hành tinh đại yêu yêu đan. Luyện ra ngũ hành chi khí. Nguyên bản hắn trong kim đan chỉ có thủy một hai loại thuộc tính. Nhưng hôm nay đã sớm ngũ hành gồm nhiều mặt. Tuy nói thân thể của hắn sớm đã đi vào tiên thiên. Thể nội ngũ hành chi khí cũng coi như tiên thiên ngũ hành. Nhưng cùng thiên địa tạo ra ngũ hành tinh khí so sánh. Lại chênh lệch không ít. Vì thế, hắn đem thiên địa tạo ra ngũ hành tinh khí dung nhập bản thân ngũ hành. Xem như đem cơ sở này lại cất cao một cái cấp bậc. Lúc này thần hồn cường đại ưu thế liền thể hiện ra. Đem tiên thiên ngũ hành chi tinh dung nhập tự thân ngũ hành một bước này, hắn đi được thông thuận vô cùng, vô kinh vô hiểm. Đem đan khí bên trong ngũ hành chi khí thẳng vào thần phủ. Tức thức hai thời điểm, thần hồn của hắn đạt được tiên thiên ngũ hành chi khí tầm bổ. Trong nháy mắt tráng lớn mấy lần. Đây cũng là ngũ khí quy nguyên hiệu quả, thần nguyên dần dần sinh, thần hồn kiên cố. Nếu như trước đó thôn phệ hạt sen khiến cho thần hồn của hắn mạnh lớn hơn hai lần. Như vậy hiện tại, có thể nói thần hồn của hắn tại cơ sở này bên trên, lại mạnh mẽ mấy lần. Ngũ khí triều nguyên về sau chính là tam hoa tổ đỉnh. Tam hoa lại xưng nhân địa thiên tam hoa, lại bảo tinh, khí, thần ba hoa. Lúc này tinh, khí, thần đã có thể xưng là mệnh, khí, hồn, lại có thể coi là mệnh tính. Đạo ra lời tính mệnh song tu kỳ thật chính là mệnh cùng hồn song tu. Mà khí thì tổng mệnh sinh, ngưng tụ thành đan chính là kim đan. Tính lại có thể chia làm hồn cùng tâm. Thần hồn viên mãn, đạo tâm kiên cố thì tính thành vậy. Mệnh hoa, khí hoa, thần hoa, ba hoa tổ đỉnh sinh tam hoa thì công tử viên mãn coi là tiên lưu. Mà bây giờ, Ngô Triệu thể phách siêu cường. Thần hồn cường đại. Kim đan càng là cường đại. Ngũ khí triều nguyên chi cảnh đã đi thông thuận. Tương lai tam hoa tổ đỉnh. Tự nhiên không đáng kể. Tu hành gần 6 năm có này thu hoạch. Nói một câu đoạt thiên địa chi tạo hóa cũng không đủ. Địa cầu biến cố. Bọn hắn nhóm này tu sĩ theo thời thế mà sinh. Bị thiên đạo chiếu cố. Nói là thiên đạo chi tử cũng không quá đáng. Bằng không mà nói tu hành lại nào có dễ dàng như vậy. Cổ chi tu sĩ có luyện khí nói chuyện. Mà bây giờ, yêu biến người. Trong vòng một đêm, liền có thể trực tiếp vượt qua luyện khí quá trình này. Tiết kiệm vài năm hoặc hơn 10 năm tu hành chi công. Có thể nghĩ, loại tình huống này, mọi người tu hành tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh. Mà cũng liền tại Ngô Triệu chính thức trở thành địa cầu ngũ khí triều nguyên cảnh cái thứ nhất tu sĩ. Bỉ Ngạn đã không thể tính địa cầu tu sĩ. Hắn hiện tại là U Minh Chi địa chi chủ. Ngay tại hắn trở về Thanh Liên Tông cách này trời, mẹ của hắn cho hắn thêm cái tiểu đệ. Ngô tiểu đệ trọng 7 cân, nhũ xanh liền gọi 7 cân, đại danh gọi là Ngô Hoán. Ngô Trấn Hải nói Hoán đại biểu cho quang minh, hy vọng địa cầu nhân loại có quang minh tương lai. Nhưng theo Ngô Triệu, cái tên này thật hỏng bét thấu. Kể từ đó, hắn hai huyên đệ chẳng phải thành Triệu Hoán huyên đệ rồi, lão đầu tử tâm thật là lớn. Bất quá nhà rãnh quy nhà rãnh, đối với cái này mới thêm đệ đệ, Ngô Triệu vẫn là cực kỳ thương yêu. Hai huyên đệ niên kỷ chênh lệch gần 30. Đặt ở cổ đại, cái này không tính là gì. Đặt ở hiện tại, cũng không tính là gì. Nhưng là đặt ở 5-6 năm trước, vậy coi như là hiếm lạ chuyện. Nói đến, nếu không phải địa cầu biến cố, linh khí khôi phục, mọi người thể chất đều chiếm được tốt đẹp điều chỉnh. Giống bọn hắn cái tuổi này sinh con, kỳ thật cũng ít khi thấy. Nhưng việc này đặt ở bây giờ cái này địa cầu, lại cực kỳ thường thấy. Thậm chí khoa trương đến 7-80 tuổi sinh con đều có. Vì thế 40-50 tuổi sinh con cũng không tính là gì quái sự. Lạc tiểu tiên nhìn lấy cái này tiểu thúc thúc, mặt ngoài cũng đi theo mừng rỡ, nhưng sau lưng lại có chút cái sầu chứng. Thật muốn gọi cái này tiểu thí hoa thúc thúc sao, cảm giác thật xấu hổ. A Ngô Triệu không có đi lý giải tiểu gia hỏa ý nghĩ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không bắt buộc. Hắn xuất ra 3 viên hạt sen, một viên cho mẫu thân, một viên cho phụ thân, một viên thì cho tân sinh đệ đệ. Tách ra vò nát, một ngày đút một chút xíu, ngã cũng không cần lo lắng biết làm bị thương hắn. Cái này hạt sen có ôn dưỡng thần hồn hiệu quả, lại dược hiệu ôn hòa, liền người bình thường đều có thể phục dụng, xác thực được cho hiếm thấy chân bảo. Còn lại 7 viên, Ngô Triệu tiện tay liền cho một mực vì Thanh Liên Tông nỗ lực 3 nữ nhân, Liễu Sư Thi, Lạc Hy Ngọc, cùng Mộ Thiên Hương, một người một viên. Ngoại trừ Mộ Thiên Hương, Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc cùng Lâm Thải, các nàng kỳ thật cũng đều ra ngoài tìm cơ duyên. Không mấy ngày sau liền trở về, đại thu hoạch không có, nhưng tiểu thu hoạch cũng không phải ít. Các nàng cũng đang đợi những tông môn khác đệ tử trở về. Nhìn có thể hay không theo sư để các sư muội trong tay đổi lấy một chút tu hành chi vật. Nói đến, tu vi của các nàng cũng không tính thiếu. Lạc Hy Ngọc càng là sớm đi vào tiên thiên, ngưng tụ kim đan cũng liền chỉ kém một bước mà thôi. Liễu Sư Thi cùng Lâm Thải kém một chút. Mộ Thiên Hương đến đại điện sau trên sườn núi khối kia tiên thiên băng tinh về sau, đã chuẩn bị trở về đầu tìm cái thời gian bế quan sung kích kim đan cảnh. Nhìn Lâm Thải vị này nhện độc cũng ở tại chỗ, Ngô Triệu không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, tiện tay cũng cho nàng một viên hạt sen. Khi biết thứ này công hiệu về sau, cái này bốn nữ nhân không có chút nào khách khí, trực tiếp liền đem thứ này cho ăn hết. Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc thậm chí đang ăn qua sau liền trực tiếp nói muốn bế quan, sung kích kim đan cảnh. Ngô Triệu đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khích lệ vài câu. Hắn tin tưởng, lần này thiên tài địa bảo đại lượng hiện lên về sau, tu sĩ kim đan khẳng định biết như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Đến lúc đó, hắn cái này địa cầu thủ hộ thần gánh liền có thể buông xuống. Cho các nàng bốn khỏa về sau, hạt sen chỉ còn lại 3 viên. Hắn chuẩn bị trước gieo xuống một viên, nhìn có thể thành hay không sống. Tuy nói thứ này là nuốt linh khí quái thú, nhưng hiệu quả xác thực rất không tệ. Nếu là có thể loại đến sống, vậy vật này nhưng chính là có thể tái sinh tài nguyên. Bất quá không thể trùng tại tòa này Thanh Liên trên núi. Nếu không Thanh Liên núi linh khí không phải bị nó thôn phệ không còn không thể. Mà lại tại cái này trong dãy núi Côn Lôn Động Thiên Phúc Địa, kỳ thật cũng không chỉ một tòa. Có lẽ là bởi vì địa cầu thiên đạo vừa mới khôi phục, cho nên Động Thiên Phúc Địa có chút nhiều. Như là không cần tiền, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng tin tưởng, chờ những này thiên tài địa bảo đều thành hình về sau, có chút Động Thiên Phúc Địa khả năng liền biến thành duy nhất một lần vật dụng. Dù sao Động Thiên Phúc Địa cũng là có lớn có nhỏ, cao có thấp có. Có chút nguyên bản linh khí liền tương đối mỏng manh, lại bị bên trong thiên tài địa bảo một thôn phệ, muốn khôi phục lại coi như không dễ dàng như vậy. Mà giống núi Thanh Thành cái loại này sơn thủy chi thế đã thành Động Thiên Phúc Địa, linh khí tự là có thể chậm rãi khôi phục lại. Ngô Triệu tại cái này dãy núi Côn Lôn bên trong một chỗ trong sơn cốc vừa tìm được một chỗ Động Thiên Phúc Địa. Nơi này có Thánh Võ Viện học viên đang làng vãng, trong cốc còn có yêu thú thi thể cùng vết máu. Nhất phải chính là trong cốc có một chỗ tiểu hơn 10 trượng rồng hồ nhỏ. Đem những học viên này đuổi đi về sau, Ngô Triệu liền tại tòa này Động Thiên Phúc Địa bên trong bày ra pháp trận. Sau đó đem một viên hạt sen trùng tại trong hồ, chờ mong hạt sen lần nữa sinh trưởng. Yêu Linh Cuồng Triều 47 chương 462 nhân loại yêu loại liên hợp lại là một nhà cha. Chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi, hai cha con ngồi tại ven hồ, chờ đợi lấy Thanh Liên tạo ra. Lạc Tiểu Tiên ghé vào trên lưng hắn nói. Chờ một chút, Ngô Triệu mỉm cười nói. Động Thiên Phúc Địa tạo ra, sự tình còn rất nhiều, tiếp xuống khẳng định biết nghênh đón một nhóm bộc phát. Đến lúc đó địa cầu tu sĩ có thể cùng những cái kia yêu quái địa vị ngang nhau. Vậy chúng ta liền có thể an tâm khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, đây hết thảy cơ sở là trong hư không đầu kia khe hở đừng lại có đại yêu tới. Đầu kia khe hở không giải quyết, nguy cơ tùy thời đều có thể bộc phát. Có thể giải quyết cái khe này vấn đề căn bản cũng không phải là bây giờ Ngô Triệu có thể làm được. Lạc tiểu tiên cha ruột ngã là có thể làm được. Có thể nếu là hắn lại xuất hiện tại cái kia. Đoán chừng đầu kia khe hở không chỉ có sẽ không khép lại. Đoán chừng sẽ còn tiếp tục mở rộng. Cho nên, chỉ có thể cầu nguyện những cái kia ngoài hành tinh yêu tổ nhóm. Sẽ không tâm huyết dâng trào. Hướng địa cầu lại ném yêu quái tới. Hai cha con đợi gần nửa ngày. Cảm giác được động thiên phúc địa bên trong linh khí. Nhao nhao hướng cách này hồ nước nhỏ tụ đến. Sau đó tan vào trong nước. Đáy hồ viên kia hạt sen dần dần bắt đầu phá mầm. Nhìn tình huống này, Ngô Triệu cảm thấy thỏa, mang theo Lạc Tiểu Tiên lại về tới Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông bên trong có môn nhân đệ tử dần dần trở về, mang về không ít kỳ hoa dị quả. Có chút môn nhân đệ tử tu vi bùng lên. Mà có chút thì một thân là thương. Thậm chí bị đồng môn mang về một cỗ thi thể. Mặc dù có chút người lầm phục thiên tài địa bảo, không chịu nổi được cứu trở về, nhưng có chút cũng đã không cứu nổi. Loại tình huống này Thánh Võ Viện bên kia càng sâu. Tuy nói Ngô Triệu đã cùng bọn hắn nói không nên tùy tiện loạn ăn cái gì, nhưng tư tâm loại này đồ vật hoàn toàn là không bị người khống chế. Nhìn lấy ngày xưa không bằng đồng môn của mình. Sau khi ăn xong kỳ hoa dị quả về sau thực lực tiêu thăng. Không có mấy người có thể có đầy đủ định lực gắng giữ lòng bình thường. Dưới loại tình huống này, vụng trộm ăn chút kỳ hoa dị quả, cái này liền bình thường. Mà có chút kỳ hoa dị quả thì là được chứng thực có thể tùy tiện ăn. Vì thế, một chút môn nhân đệ tử đang ăn qua về sau, thực lực tự nhiên cũng liền tăng vọt một mảng lớn. Ngô Triệu đem những này môn nhân đệ tử mang về đồ vật. Tất cả đều đoạt lại tới. Sau đó thống nhất cho bọn hắn đặt hàng điểm tích lũy. Sau đó để những đệ tử này dùng điểm tích lũy đem đổi lấy bọn hắn tu hành cần thiết. Về phần những cái kia lưu tại tông môn, không đi ra đệ tử, Ngô Triệu cũng miễn phí đưa cho bọn họ một chút tông môn điểm tích lũy, để bọn hắn có thể hối đoái một lần luyện thể linh quả phục dụng. Sau đó, hắn lại để cho trong tông môn phụ trách quản lý đệ tử chế định một cách điểm tích lũy chế. Sau đó an bài một chút nhiệm vụ để đệ tử trong môn phái đi chấp hành, dùng để đổi lấy điểm tích lũy. Về phần nhiệm vụ, có thể cùng Ngự Linh Quân cùng chính phủ liên bang bên kia liên hệ. Mà những cái kia tu vi cao một chút đệ tử, Ngô Triệu thì không để ý tới. Để chính bọn hắn đi du lịch thiên hạ trảm yêu trừ ma tốt. Không cần thiết ở tại trong tông môn tiếp tục hao phí tài nguyên. Trước kia ngoài hành tinh đại yêu lược địa, môn nhân đệ tử đi ra ngoài khá là phiền toái, an toàn cái vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại, ngoài hành tinh đại yêu nhìn giống như đều rất ngoan ngoãn, chưa hề đi ra tai họa. Mọi người đi ra ngoài du lịch, ngã cũng không cần lo lắng quá mức. Ngay tại Ngô Triệu tại trong tông môn an bài những này việc vặt thời điểm, có đệ tử đến báo, nói là có cái tên là Đại Bàng người trước tới bái phòng. Ngô Triệu nghe xong liền không khỏi thất cười lên, đứng dậy mang theo môn nhân đệ tử xuống núi nghênh đón. Thái độ này là muốn bày ra. Dù sao đây là ngoài hành tinh đại yêu lần thứ nhất chạy đến nhân loại chi địa tới bái phỏng. Phô trương phải làm đủ. Đại Bàng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xa xa, Ngô Triệu liền cùng đầu này chim Đại Bàng chào hỏi. Đại Bàng dưới chân núi tông môn dưới tấm bảng trở về đi tới, một cái Thanh Liên đệ tử bồi tiếp hắn nói chuyện. Ngô Triệu mang theo một nhóm môn nhân đệ tử xuống núi, mấy đầu hoàng phi liền tại ngoài sơn môn treo lên. Nhiệt liệt hoan nghênh Đại Bàng huyên để đến ta Thanh Liên Tông bái phỏng nhân loại yêu loại liên hợp lại là một nhà chung xây dựng nhân loại cùng yêu loại hài hòa xã hội. Ngoại trừ những này hoàng phi, còn có đầy trời phiêu màu, thậm chí có hoa tươi trải đường. Nhất lộ từ sơn môn chỗ đến núi lên tông môn. Nguyên bản dưới chân núi chờ đến có chút bực bội Đại Bàng, lúc này cũng lộ ra tiếu dung. Ngô Huyên, khách khí, ha ha ha. Không nghĩ tới Ngô Huyên thế mà như vậy nhiệt tình. Ngô Đệ Tâm rất sợ hãi. Rất là sợ hãi a, đầu này chim Đại Bàng khóe miệng đều muốn rồi đến sau đầu đi. Rõ ràng sướng đến phát rồi. Nơi nào có cái gì sợ hãi thái độ. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng. Nói. Bằng huyên khách khí. Đây đều là bằng huyên tới đột nhiên. Ta cũng không có gì chuẩn bị. Chỉ có thể như thế đơn sơ. Lần sau bằng huyên nếu tới này làm khách. Trước đó cho ta biết một tiếng. Ta tiêu chuẩn xác định ứng phó càng long trọng một chút. Ngô huyên khách khí. Khách khí. Ngô Triệu lôi kéo chim Đại Bàng cánh tay. Mang theo hắn lên núi. Một bộ nhiệt tình vạn phần bộ dáng. Đem đầu này chim Đại Bàng mừng rỡ thẳng ha ha. Lên tông môn. Đi vào phía sau núi đại điện. Ngô Triệu lại cho chim Đại Bàng lấy ra rượu ngon. Nhấc lên vỉ nướng cùng nồi lẩu. Xuất ra một chút đại yêu huyết nhục đến chiêu đãi hắn. Đối với chim Đại Bàng tới nói. Ngô Triệu xuất ra đại yêu huyết nhục đến chiêu đãi hắn. Đây không phải là miệt thị. Mà là coi trọng. Đối với ngoài hành tinh yêu quái tới nói ăn đồng loại huyết nhục cũng không tính hiếm lạ chuyện. Rượu quá tam tuần. Đồ ăn qua ngũ vị. Đại Bàng gặp Ngô Triệu không hỏi hắn vì sao tới đây. Liền đành phải đem chính mình tới đây mục đích nói ra. Nghe được Đại Bàng nói muốn đổi tu hành tài nguyên, Ngô Triệu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Nói. Cái này đơn giản. Đại Bàng huyên để muốn đổi cái gì? Cứ việc nói tới. Chỉ cần ta trong tông có. Định sẽ không thoái thác. Chỉ là. Ngô Triệu nói. Không khỏi lại than nhẹ. Chỉ là bằng huyên ngươi cũng biết. Ta cái này trong tông lên xuống mấy ngàn đệ tử. Tất cả mọi người cần tu hành tài nguyên. Theo lý thuyết. Ngươi ta đều huyên đệ. Liền xem như cầm chút tài nguyên cho bằng huyên. Cũng không tính quá phận. Có thể tông có tông quy. Ta người tông chủ này. Cũng không tốt sấn đầu phá làm hư quy củ. Đại Bàng nghe xong Ngô Triệu lời này. Liền vẫy tay cánh tay nói. Ngô huyên khó xử. Ngô đệ biết được. Ngô đệ cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu chi yêu. Nhân loại các ngươi dù sao chúng ta yêu loại khác biệt. Giảng quy củ một bộ này. Thật đúng là so với chúng ta yêu loại càng rườm rà. Ngô đệ tới đây tự nhiên cũng sẽ nhập ra tùy tục. Hắn nói. Từ càn khôn giới bên trong ném ra một đống nhỏ kỳ hoa dị quả. Còn có một khối màu đỏ tinh thạch cùng mấy khối kim sắc khoáng thạch. Ta muốn dùng những vật này. Cùng tông chủ đổi chút tiên thiên ngũ linh tinh khí. Nếu như tông chủ cảm thấy chưa đủ. Ta lại đi tìm chút tới. Nhìn cái kia mấy khối kim quáng thạch, Ngô Triệu song mi cẩn thận dương lên. Cuối cùng, hắn đem khối kia màu đỏ tinh thạch đẩy trở về. Nói, khối này xích viêm tinh bên trong ẩm chứa tinh thuần tiên thiên hỏa linh chi tinh. Bằng huyên liền thu trở về đi còn lại. Ngô Triệu sắc mặt xoắn xuýt, Đại Bàng cũng có chút xấu hổ. Do dự một chút, Ngô Triệu cắn răng. Than nhẹ một tiếng. Ai kêu chúng ta là huyên để đâu dạng này. Ta từ tư tàng bên trong cầm vài thứ đến. Cùng tông môn bảo khố đổi mấy sợi tiên thiên ngũ hành tinh khí. Đưa cho bằng huyên tốt. Những vật này. Bằng huyên liền lấy về đi Ngô huyên. Ta biết những vật này giá trị không lớn. Quay đầu ta định tìm thêm một chút đến. Ngươi lấy ta làm huyên đệ. Ta sao có thể tùy ý chiếm huyên đệ tiện nghi vậy. Vậy tốt a.